Này quần chính đạo đệ tử đều là ngớ ngẩn sao? Bọn hắn là để chiến đấu, hay vẫn là tới chơi, lại vẫn ngủ? Một vị đệ tử tà đạo mắng, sự ra khác thường tất có yêu, chúng ta không muốn bị lừa, bọn hắn nhiều người, chúng ta ăn không vô, chờ chút những thế lực khác. Một vị đi đầu đệ tử nòng cốt cẩn thận nói, bọn hắn cũng không ngốc, Huyền Thiên Biệt Viện bên này dám làm như thế, tuyệt đối khác thường, cho nên bọn hắn quyết định quan sát một chút, lại tính toán sau. Song phương cách một cái thung lũng đối diện, cách nhau hơn 100 dặm, thấy đối phương không chịu qua đến, Đường Uyển thấp giọng nói bọn hắn thật giống phải đợi chờ viện quân, chúng ta nên làm gì? Long Trần thư thư phục phục nằm ở một cái nệm trên đầu ra một cái tiểu tán, vừa vặn ngăn trở ánh mặt trời, đầu giường trên còn bày đặt một chén điều thật phong vương mật. Lười biếng uống một hớp phong vương mật, liền con mắt đều không trợn, thản nhiên nói, để bọn hắn đi chờ được rồi, ngược lại thịt đều sẽ nát ở trong nồi, chạy không thoát. Cốc Dương nhìn đối diện đệ tử tà đạo, thăm dò nói, nếu không để ta mang một phần huynh đệ giết tới, ta bảo đảm trong nửa canh giờ, sát quang bọn hắn. Nhìn những này đệ tử tà đạo, Cốc Dương chờ hiếu chiến người cảm giác tay đều ngứa, hận không thể hiện tại liền giết tới. Hoàn toàn không cần thiết, bây giờ mọi người trải qua một hồi sinh tử đại chiến, các ngươi trước tăng vọt khí tức phải nhận được rèn luyện, vào lúc này chính là củng cố tu vi, thử nghiệm đột phá tốt nhất thời khắc. Bây giờ mọi người đều có thể thản nhiên đối mặt tử vong uy hiếp, cũng không cần phải lại đi lãng phí thời gian giết những này con tôm nhỏ, các ngươi hiện tại nhiệm vụ là toàn lực tăng cao thực lực. Ở loại này bầu không khí dưới đột phá, là đối với các ngươi ý chí một loại khác thử thách, nhân là chân chính đại chiến còn ở phía sau đây, đừng sợ không ai có thể giết. Không cần nói những cái kia phí lời, các ngươi cũng toàn bộ bắt đầu củng cố tu vi, tận lực đột phá, nơi này liền giao cho ta rồi. Mọi người vừa nghe trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái, theo Long Trần, bọn hắn đem cả đời mình vẻ giật mình đều muốn dùng hết. Thật giống mặc kệ cái gì ly kỳ ý nghĩ, ở Long Trần trên người đều sẽ xuất hiện, bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Xuất phát từ đối với Long Trần tín nhiệm, tất cả mọi người bắt đầu rồi tiến vào tu hành trạng thái, có ông chúa tinh phụ trợ, phi thường dễ dàng tiến vào trạng thái nhập định. Thông thường ở trên chiến trường nhập định, cái kia cùng muốn chết không khác nhau gì cả, bởi vì nhập định sau, người khác giết tới bên người, người cũng không biết. Ở đây nhập định, cần rất lớn dũng khí, quan trọng nhất chính là, bọn hắn đều tin tưởng Long Trần, nếu Long Trần nói rồi, liền tuyệt đối chắc chắn bảo đảm hộ an toàn của bọn họ. Trong lúc nhất thời người của hai bên, liền như vậy đối diện, Huyền Thiên Biệt Viện bên này, ngoại trừ mười mấy đệ tử, thủ hộ ở phía trước ở ngoài, những người khác toàn bộ đã tỏa tu hành. Hai canh giờ qua đi, đối diện hội tụ hai phe thế lực, bởi vì địa hình quan hệ, ở này phương viên hơn 3.000 dặm, thung lũng này là tất kinh con đường. Bất quá hai phe thế lực, đều là thế lực nhỏ, cùng với trước nguồn thế lực kia hội hợp, ba phe nhân mã gộp lại, vẫn chưa tới ngàn người. Một vị chỉ có một con mắt, trên mặt giữ lại một cái thật dài vết đao tà đạo hạt nhân cấp đệ tử, nhìn đối diện nói. Còn chờ cái gì, chúng ta quá khứ đêm này quần chính đạo ngớ ngẩn, toàn bộ sát quang, lại làm bộ tu luyện, thực sự khinh người quá đáng. Hai quân đối chọi, lại không nhìn đối phương, chuyện này quả thật là một loại nhục nhã, nhất làm cho đệ tử tà đạo không cách nào nhịn được người là Long Trần. Nằm ở giường lót trên, hai chân chéo ngẩy, tùy ý nhiệt quang soi sáng ở trên người hắn, thỉnh thoảng cầm lấy cái chén uống một cái kia phân ung dung thích ý, quả thực là đang không ngừng tái tai bọn họ. Từ tiền bối môn trong miệng biết được, chính đạo đệ tử đều là một ít tu vi mạnh mẽ nhưng nhát như chuột tồn tại, giết bọn họ quả thực dường như cắt rau gọt dưa. Cho nên tuy rằng bây giờ nhân số chỉ có đối phương một nửa, tên kia độc mục đại hán cũng đã có chút không kiềm chế nổi. Cùng chính đạo như thế, đệ tử tà đạo đánh giết kẻ địch, tương tự phải nhận được cực kỳ phần thưởng phong phú, quan trọng nhất chính là, đệ tử tà đạo công pháp tu luyện chiến kỹ, đại đa số đều cần dựa vào giết người đến tăng lên. Cho nên đối với chiến đấu, bọn hắn khát khao dị thường, cho tới nay đều đem chính đạo đệ tử, xem là con mồi đến xem. Như thế rõ ràng mê hoặc, không cần nói cho ta ngươi không thấy được. Lẽ nào ngươi còn lại một con mắt cũng mù? Sớm nhất đến tên kia đệ tử nòng cốt, hừ lạnh nói. Hắn ở ba thế lực lớn bên trong, nhân số nhiều nhất, nói chuyện căn bản không có bất kỳ kiêng kỵ. Độc mục đại hán nghe được biến sắc mặt, một con hiếm hoi còn sót lại trong đôi mắt thả ra tàn nhẫn ánh sáng, nhìn chằm chằm người kia nói, ngươi muốn chết sao? Ta là muốn chết, ngươi có bản lãnh kia sao? Người kia căn bản không mua món nợ của hắn, đệ tử tà đạo xưa nay liền không đoàn kết quá. Đồng môn trong lúc đó tự giết lẫn nhau đó là chuyện thường như cơm bữa. Bây giờ là vì lợi ích, mọi người mới tụ tập cùng một chỗ, ai cũng không đem ai để ở trong mắt, cho nên vừa mở miệng liền tràn ngập mùi thuốc súng. Khốn nạn, độc mục đại hán, trong tay bỗng nhiên có thêm một thanh trường đao, đằng đằng sát khí về phía người kia đi tới. Oanh, liền ở tại bọn hắn muốn lên nội chiến thời điểm, Đột nhiên một tiếng vang trầm thấp truyền đến, để bọn hắn biến sắc mặt, dồn dập hướng về đối diện nhìn lại. Khe nằm, bọn hắn không phải cố làm ra vẻ bí ẩn, là thật sự ở tu hành đột phá. Có người chửi ầm lên, gặp bắt nạt người, chưa từng thấy bắt nạt như vậy người, này nếu không là nhục nhã, phía trên thế giới này sẽ không có nhục nhã cái từ ngữ này. Hai quân đối chọi, dĩ nhiên lớn mật đến ở đây tu hành đột phá, đệ tử tà đạo môn tức giận mặt đều tái rồi, đây là trần trụi không nhìn bọn hắn. Trước cái kia vẫn ôm thái độ cẩn thận, cho rằng Huyền Thiên Biệt Viện bên này đúng là ở cố làm ra vẻ, cố ý dẫn bọn hắn mắc câu. Bây giờ không khỏi sắc mặt rát, phảng phất bị người mạnh mẽ tát một cái, nhân ra dùng thí ngưu kế, đây là căn bản không nhìn ra lên bọn hắn. Giết cho ta, đem đám khốn kiếp này, cho ta khảm thành thịt nát. Đệ tử tà đạo phát sinh gầm lên giận dữ, con mắt đều đỏ, ở hạch tâm cấp cường giả gào thét dưới, cấp tốc chạy vọt về phía trước gần giết hướng về Huyền Thiên Biệt Viện bên này. Long Trần bên này vừa có nhất tên đệ tử, đột phá cảnh giới, dĩ nhiên tiến vào dịch cân tầng 2. Phải biết Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử, coi như là đệ tử ngoại môn, bởi vì vạn thú tinh huyết phụ trợ, đại đa số cũng đều là vô hạ lên cấp. Ở tình huống như vậy lên cấp dịch cân cảnh sau, hội để tu vi của chính mình vững chắc đến một loại trình độ khủng bố. Bất quá mọi việc có mặt tốt, thì có xấu một mặt, sức chiến đấu của bọn họ muốn so với bình thường tông môn dịch cân cảnh cường giả, mạnh mẽ gấp 10 lần trở lên. Nhưng là bọn hắn sau đó lên cấp tốc độ cùng độ khó, hầu như cũng vậy người khác mấy lần, cho nên biệt viện đệ tử lên cấp phi thường chậm chạp. Bây giờ ở trải qua một hồi sinh tử đại chiến sau, để bọn hắn vượt qua sinh tử ràng buộc, kiên định hơn đạo tâm, cho nên bọn hắn bình cảnh, hay vẫn là trở nên cực kỳ buông lỏng. Sau đó bọn hắn lên cấp độ khó, đều sẽ hạ thấp rất nhiều, đây chính là vì cái gì, biệt viện dự định lần này cần chủ động xuất kích. Này lại như là sóng lớn đào xa, hạt cát đào hết. Còn lại liền đều là vàng, mà ở Long Trần thủ hạ, bọn hắn xác thực đều thành vàng. Theo một người sau khi đột phá, liên tục vang trầm ở trong đội ngũ, không ngừng mà vang lên, lần lượt lại có mấy người đột phá ràng buộc, lên cấp đến dịch cân tầng 2. Theo bên này Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử dồn dập đột phá, bên kia đệ tử tà đạo, càng thêm xác định, Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử, căn bản là không đem bọn họ để ở trong mắt. Chết tiệt khốn nạn, lão tử muốn đem các ngươi khảm thành thịt nát. Đệ tử tà đạo môn điên cuồng xông về phía trước, khuôn mặt dữ tợn, để phía trước mười mấy thủ hộ đệ tử không khỏi có chút sốt sắng, nắm thật chặt vũ khí trong tay. Long Trần chậm rãi đứng lên, thân một cái to lớn lại eo, đưa tay đem trong chén mật ong uống sạch, liếc mắt nhìn Aman. Được rồi, ta là chợp mắt, người anh em này là thật mị, xem cái kia một chỗ chảy nước miếng, liền biết Aman ngủ phi thường hương. Chậm rãi đi tới đội ngũ trước, khi mọi người thấy Long Trần đến sau, nguyên bản căng thẳng tâm tình lập tức giảm bớt rất nhiều. Đừng sốt sắng như vậy, coi như là xem cuộc vui. Long Trần đứng ở đội ngũ trước mặt, nhàn nhạt nhìn những cái kia cấp tốc chạy tới đệ tử tà đạo, trong hai mắt hiện lên một vệt hưng phấn. Song phương nguyên bản cách nhau không hơn trăm bên trong, những cái kia đệ tử tà đạo cấp tốc chạy cực nhanh, không chỉ trong chốc lát, đã cách nhau mọi người bất quá mấy dặm khoảng cách. Đột nhiên, những cái kia cấp tốc chạy các đệ tử, dưới chân đại diện tích sụp đổ, như cự thú miệng, lập tức đem bọn hắn thôn phệ. Kêu thảm thiết rung trời, nổ vang không ngừng. Chương 250, chôn giết, là cạm bẫy, mọi người mau lui. Một vị tà đạo hạt nhân cấp đệ tử không khỏi hoảng hốt, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn lui về phía sau. Nhưng là bọn hắn vừa lùi về sau, đột nhiên đại địa liên tục sụp đổ, vô số mũi tên từ lòng đất bay ra, chỉ cần có người bị mũi tên bắn trúng, lập tức cả người nổ tung ra. Những cái kia mũi tên chính là Quách Nhiên phát minh vĩ đại, dùng âm dương làm bằng đá làm bạo liệt tiễn. Bất quá cùng trước bạo liệt tiễn không giống. Long Trần cho hắn bạo liệt tiễn, bỏ thêm điểm đồ gia vị, cái này đồ gia vị là hắn ở trục xuất chi địa, từ đầu kia ngân giáp giết trên người được nọc độc. Phải biết ngân giáp giết nọc độc, coi như là ba giai trung kỳ ma thú, đều chịu không nổi một phút, sẽ mất mạng. Bất quá đương sơ Long Trần đem những này nọc độc, cho sái thành phấn, toàn bộ dùng từng viên một nho nhỏ viên thuốc bao bọc. Vào lúc ấy chuẩn bị dùng những này độc phấn vào tới chế tác độc đan. Bởi vì túi chứa chất độc quá mức khổng lồ, Long Trần chế tác hơn 1.000 viên viên thuốc, mới coi như đem chúng nó bao bọc. Lần này xem như là có đất dụng võ, trước Long Trần liền để mọi người cùng nhau động thủ, bắt đầu bố trí cạm bẫy. Bởi vì thung lũng chật hẹp, chỉ có một cái rộng mười mấy trượng con đường có thể thông qua, cho nên nơi này là bố trí cạm bẫy đất lành nhất phương. Đối với cạm bẫy, Long Trần có một loại không nói ra được yêu quý, bẫy người cảm giác thực sự là quá tuyệt, trên thân thể thắng lợi. Làm cho người ta mang đến chính là vui vẻ, nhưng là trí tuệ trên thắng lợi, làm cho người ta mang đến chính là tinh thần trên hưởng thụ. Có thể đùa chơi chết ngươi, liền tuyệt đối không đánh chết ngươi, căn cứ cái này sinh hoạt lý niệm, Long Trần để mọi người, dưới đất thiết chí mấy trăm thanh bạo liệt tiễn. Ngược lại Quách Nhiên nơi đó mũi tên đủ có mấy vạn, âm dương thạch vô số, chỉ cần có thời gian, hắn một phút là có thể làm ra hơn trăm đem bạo liệt tiễn đến. Long Trần lấy ra mấy chục viên độc hoàn, thu xếp ở bạo liệt tiễn mũi tên trên, bạo liệt tiễn một khi bị phát động, vỡ ra được, đồng thời cũng sẽ đem độc hoàn đập nát. Bạo liệt tiễn bản thân uy lực cũng không lớn, then chốt là phụ ra độc hoàn sau, uy lực kia quả thực hù chết người. Độc hoàn nổ tung sau, bên trong độc phấn, trong nháy mắt có thể vây quanh phạm vi trăm trượng, một ít người ngu ngốc đệ tử trực tiếp hút vào lỗ mũi, lập tức hội trúng độc, hoa mắt chóng mặt, mất đi chi giác, cuối cùng mất mạng. Mà những cái kia khá là cơ trí ra hỏa, còn không bằng những cái kia người ngu ngốc đây, bởi vì người ngu ngốc đệ tử, ít nhất nhân ra tử thời điểm, đều là thư thư phục phục, rơi xuống đất sẽ chết, tử rất nhanh, tư thế cũng rất tuấn tú. Mà những cái kia cơ trí tinh anh, trước tiên phát hiện độc phấn, hầu như bản năng nín thở, nhưng đáng tiếc bọn hắn đánh giá thấp ngân giáp giết độc tính. Những cái kia độc phấn, một khi rơi vào trên da, lại như axit sulfuric giống như vậy, bắt đầu tổn thương da rẻ, hơn nữa ngứa lạ cực kỳ, khiến người ta không nhịn được đi bắt. Này một chảo không quan trọng lắm, liền tâm đều dương, thậm chí ngay cả linh hồn đều dương, hận không thể đem mình bị kéo xuống đến. Loại này dương căn bản là không có cách chống đối, bắt được mấy lần, liền đem da thịt của chính mình đều xé xuống, nhưng là như trước không rõ dương, có đệ tử, thẳng thắn trực tiếp đem dương địa phương, dùng đao chém đứt. Nhưng là Long Trần lại không thể chỉ bố trí một phần cạm bẫy, hai bên trên sườn núi, mười mấy thảo cái nắp xốc lên, mấy chục thanh cung nỏ, nhắm ngay những này điên cuồng bi thương đệ tử tà đạo, trong tay mũi tên vô tình bắn ra. Tà đạo các chú nhóc, nếm thử ngươi Quách gia gia lợi hại. Quách Nhiên trong tay to lớn phá quân nỗ, nhắm ngay người phía dưới quần, là một trận cuồng xạ, cắt đứt đường lui của bọn họ. Trong lúc nhất thời huyết nhục tung bay, nổ vang rung trời, bên dưới thung lũng phương, bị một mảnh sương mù nhàn nhạt thôn phệ. Những cái kia sương mù là ngân giáp giết độc phấn, Huyền Thiên Biệt Viện bên này đệ tử, đều ăn vào Long Trần phát cho các ngươi tị độc đan, có thể không nhìn những này khói độc. Nhưng là những cái kia đệ tử tà đạo không được a, đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả cái kia mấy cái hạt nhân cấp đệ tử, cũng không ngăn nổi, lung tung nuốt vào mấy viên tị độc đan, nhưng là bọn hắn ngơ ngác phát hiện, căn bản áp chế không nổi. Ý thức được chúng rồi cạm bẫy, điên cuồng lui về phía sau, nhưng là mặt sau có mười mấy cầm trong tay cung nỏ biệt viện đệ tử, chính không ngừng mà bắn ra bạo liệt tiễn. Kinh khủng nhất chính là, Quách Nhiên người này, cái kia to lớn phá quân nỗ bên trong mấy trăm cây bạo liệt tiễn xạ xong, trực tiếp lại lấy ra một cái tân phá quân nỗ. Quách Nhiên hưng phấn con mắt đô lam, hắn lớn như vậy, còn chưa bao giờ như hôm nay hưng phấn như thế quá. Bạo liệt tiễn dường như không cần tiền giống như vậy, điên cuồng bắn mạnh, mật như mưa xối xả mũi tên, trực tiếp đem đường lui hoàn toàn chặt đứt. Mặt sau không nên lùi, xông về phía trước a. Không biết là ai hô một câu, đệ tử tà đạo môn lùi về sau không được, lại bắt đầu điên cuồng xông về phía trước. Chỉ có điều chu vi toàn bộ đều là độc phấn tràn ngập, căn bản không thấy rõ phía trước tình hình, chạy đi không tới 10 trượng khoảng cách sau, đột nhiên dưới chân hết sạch. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, bất quá này tiếng kêu thảm thiết cực kỳ nặng nề, bởi vì là từ lòng đất mấy chục trượng sâu địa phương truyền đến. Bởi vì ở tại bọn hắn phía trước, là một cái 50 mấy trượng rãnh sâu, như vậy hố to, trên căn bản là quăng không chết người. Bất quá Long Trần cũng không phải muốn ngã chết bọn hắn, chỉ cần nhốt lại bọn hắn thời gian mấy hơi thở liền được rồi, bởi vì Bạch Ngân Ngô công độc, hội trong khoảng thời gian này bên trong, để bọn hắn triệt để mất đi sức chiến đấu. Trên chiến trường đâu đâu cũng có gào khóc thảm thiết, căn bản không thấy rõ chu vi tình hình, thế nhưng nghe được rõ ràng nhất trái lại là phía sau, cái kia không ngừng mà nổ tung thanh, đem phía trước tiếng kêu thảm thiết toàn bộ đều che giấu. Cho nên ngay đầu tiên bên trong, tất cả mọi người liều mạng xông về phía trước, kết quả đều rơi vào trong hố sâu. Phía trước vừa bắt đầu rơi vào trong hầm người, không có ngã chết, kết quả cho mặt sau rơi xuống người, cho tươi sống đẻ chết. Mọi người điên cuồng kêu to, bi thương, nhưng là không có một chút tác dụng nào, chu vi một mảnh mờ mịt, căn bản không thấy rõ tình hình. Càng là bi thương, kêu thảm thiết, càng là dễ dàng hút vào độc phấn, càng thêm gia tốc cái chết của bọn họ. Long Trần nhàn nhạt nhìn trong làn khói độc, như con ruồi không đầu đệ tử tà đạo, trên mặt không có một tia vẻ mặt, lại như ở nhìn một hồi biểu diễn. Mà Long Trần phía sau những cái kia biệt viện đệ tử, thì lại trợn mắt ngoác mồm, bọn hắn liền có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cao thủ quyết đấu, dĩ nhiên có thể dùng thế tục phương thức chiến đấu để giải quyết. Nhìn Long Trần bóng lưng, trong lòng bọn họ tràn ngập sùng kính, đây là một cái thần kỳ nam nhân, hội mang theo bọn hắn sáng tạo từng cái truyền kỳ. Bi thương kéo dài một phút khoảng chừng, trái phải, bên trong sơn cốc, như trước nổ vang không ngừng, Long Trần không khỏi nổi giận mắng. Quách Nhiên, người cái này đứa trẻ phá của, kẻ địch đều chết hết, ngươi còn xả cái mao. Nói xuông rất có ẩn, Quách Nhiên rồi mới từ trong hưng phấn khôi phục như cũ, vừa nãy đến thăm sảng khoái đi tới, quên phía dưới đã không có tiếng động, vội vàng thu hồi chính mình phá quân nỗ. Mọi người trước tiên không nên cử động, khói độc muốn nửa canh giờ mới có thể tản đi, từng người thủ hộ ở chỗ ngồi của mình, cẩn thận cá lọt lưới. Bất quá nửa canh giờ qua đi, khói độc chậm rãi biến mất, trong truyền thuyết cá lọt lưới cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vì một chỗ tất cả đều là tử ngư, liền ngay cả sống dở chết dở cũng không có người nào, toàn bộ chết đến mức không thể chết thêm, liền ngay cả những cái kia mạnh mẽ hạt nhân cấp đệ tử, đều không thể chạy đi. Xem ra chính mình là đánh giá cao tà đạo luyện đan trình độ, cũng không phải hết thảy luyện đan sư, đều có thể luyện ra tam giai thượng phẩm tị độc đan. Nếu như không phải tam giai thượng phẩm tị độc đan, căn bản không phòng ngự được ngân giáp giết kịch độc, kết quả là rõ ràng. Mọi người thấy một chỗ thi thể, không khỏi cảm giác thấy hơi không chân thực, liền thoải mái như vậy đem một đội đệ tử tà đạo đánh giết. Cùng dĩ vãng kinh hồn bạt vía, liều mạng chém giết so với, chuyện này quả thật là quá ung dung khiến người ta khó có thể tin. Long Trần dùng lực lượng linh hồn quét một thoáng chiến trường, phát hiện không có bất kỳ sóng linh hồn, nói rõ đám người kia đã tử địa thỏa thỏa. Mọi người quét dọn một chút chiến trường, chú ý bên trong khả năng có giả chết người, mặc dù biết nơi này không người sống, bất quá hù dọa bọn hắn một chút cũng được, dù sao cẩn thận không sai lầm lớn, để bọn hắn nuôi thành quen thuộc. Long Trần sư huynh, những người này đầu, một cái đệ tử, mang theo một viên đen thùi đầu người nói. Long Trần cười nói, hoàn chỉnh đầu người, đều bổ xuống đến, đừng động hắc không hắc, biệt viện là theo, đè số lượng toán điểm, bất luận màu sắc. Những người kia đầu, bởi vì kịch độc quan hệ, đã đen không ra hình thù gì, hơn nữa có đã máu thịt be bét, không biện ngũ quan. Cho tới biệt viện tương lai làm sao đi phân rõ những người này đầu tu vi, đó là biệt viện sự tình, ngược lại biệt viện khẳng định có bí pháp của chính mình. Không thể không nói, biệt viện đệ tử, trải qua lần trước đại chiến sau, khắc phục đối với sợ hãi tử vong, cũng biến thành tàn nhẫn. Đối với chết còn không sợ, sẽ không có cái gì để bọn hắn đáng sợ, chém người đầu, lại như thiết tây qua ung dung. Không tới nửa canh giờ, chiến trường liền bị quét dọn hoàn tất, ngược lại đại đa số đệ tử tà đạo, đều có nhẫn không gian, đem những thi thể này, đều thu vào nhẫn không gian, tìm cái khanh ném đi là được. Cho tới còn lại nhẫn không gian, trực tiếp nộp lên cho biệt viện, bởi vì đây là biệt viện quy định một trong, không cho phép chính đạo đệ tử tu tập đệ tử tà đạo công pháp điển tịch, người vi phạm trực tiếp xử tử, tuyệt đối không nương tình. Lúc đó để Long Trần nghe có chút kinh hồn bạt vía, nếu như có quy định như thế, há không phải là mình lừa gạt đến U Minh Quỷ Ảnh Bộ, cũng không nên tu hành. Bất quá ngẫm lại mệnh lệnh này là sợ chính đạo đệ tử, bởi vì tà đạo công pháp chiến kỹ mạnh mẽ, mà lén lút tu hành. Bởi vì rất nhiều đệ tử tà đạo công pháp, dị thường độc ác, uy lực khủng bố, lúc trước Long Trần từ quỷ xa nơi nào liền biết rất nhiều. Nhưng là những công pháp này chiến kỹ, cũng là muốn thông qua giết người đến tu hành, coi như mạnh mẽ đến đâu, Long Trần cũng không làm được. Mà U Minh Quỷ Ảnh Bộ, chỉ là một bộ cao thâm khó dò bộ pháp, không có chính tà phân chia, Long Trần cảm thấy, cái này lén lút học một thoáng, cũng không có vấn đề, chỉ cần mình không tuyên dương ra ngoài, ai có thể biết. Bất quá này U Minh Quỷ Ảnh Bộ, mạnh mẽ quá đáng, chính mình lén lút từng thử mấy lần, căn bản là không có cách vận chuyển, chỉ có thể chờ đợi đột phá dịch cân cảnh lại nói. Sắp xếp mọi người thu thập xong chiến trường sau, đem nguyên là cạm bẫy, toàn bộ hoàn nguyên, Quách Nhiên lại bắt đầu bận rộn chế tác bạo liệt tiễn. Tiểu tử này xem như là nếm trải ngon ngọt, một người trốn ở giữa sườn núi cạm bẫy, bắt đầu không ngừng mà cản công. Long Trần kiểm lại một chút nhân số, phát hiện đã có 47 người, đột phá cảnh giới, liền để cho bọn họ tới trách nhiệm, để nguyên lai những người kia đi đột phá. Lớn như vậy ra đều có cơ hội đột phá, ở xuất sáng như thế trong hoàn cảnh, coi như đột phá không được, cũng sẽ đem căn cơ đánh cực kỳ vững chắc, có bách lợi mà không một hại. Vừa an bài xong xuôi, quá hơn 2 canh giờ, lại có một nhóm đệ tử tà đạo, mình mông cuồn cuộn lại đây. Kha kha, lại có món ăn đến rồi. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, điểm như nước chảy, kha kha, lúc này có thể thu thập ngọc hành tinh dược liệu. Chương 251, kẻ ác cáo trạng. Oanh, phía trước bạo liệt tiến tiếng vang không ngừng, máu thịt tung tóe, kêu thảm thiết ở bên trong thung lũng khuấy động, uyển như địa ngục giữa trần gian. Mà thung lũng phía sau Huyền Thiên Biệt Viện các đệ tử, trong cơ thể cũng thỉnh thoảng phát sinh nổ vang, lên cấp thanh âm, liên tiếp, khí thế trùng thiên. Hôm nay đã là thứ 7 ba đệ tử tà đạo lại đây đưa thức ăn. Liền ngay cả Long Trần đều bị loại này nhìn bài một điệu hố sát thủ pháp khiến cho có chút mất hứng. Nhưng là hết cách rồi, đệ tử tà đạo là tốt rồi này một cái, nhìn bên này đệ tử tu luyện, bọn hắn liền tức giận đỏ mặt tía tai, như điên rồi như thế xông lại, cũng không biết tại sao, người tuổi trẻ bây giờ, làm sao liền như thế dễ kích động. Muốn nói toàn bộ trên chiến trường, hưng phấn nhất người, không phải những cái kia lên cấp đệ tử, cũng không phải thức tỉnh tổ văn hạt nhân cấp cường giả, mà là Quách Nhiên. Quách Nhiên đời này liền xưa nay không cảm nhận được, chính mình tồn ở thế giới này, là cỡ nào có ý nghĩa một chuyện. Phảng phất bởi vì sự tồn tại của hắn, để toàn bộ thế giới đều lược, trên bả vai Trường Đồng Phá Quân nỗ, bởi vì cao tốc bắn ra mũi tên, mà trở nên nóng lên, Quách Nhiên như trước không cảm giác được, còn đang liều mạng phóng ra. Nhìn máu thịt tung tóe tình cảnh, Quách Nhiên tìm tới cuộc đời mình chân chính mục tiêu, đặc biệt là nhìn thấy những cái kia tà đạo hạt nhân cấp cường giả, đều chết ở trên tay của chính mình thì, loại kia hưng phấn, chỉ có hắn tự mình biết. Bảy làn sóng đệ tử tà đạo, hơn nửa đều là tử trên tay hắn, đây là một loại vinh quang, một loại không cách nào truyền lời vinh quang. Đường Uyển chờ người trước sau từ trong tu luyện tỉnh lại, để Long Trần kinh hỉ chính là, hầu như tất cả mọi người đều mạnh mẽ đột phá cấp 1. Có thể gặp một lần quyết chiến sinh tử, cho bọn họ mang đến cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn, bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ, đây chính là cái gọi là áp lực càng lớn, đàn hồi lại càng lớn. Nhất làm cho Long Trần mừng rỡ chính là, Đường Uyển nguyên vốn là dịch cân cảnh tầng 3 tu vi, bây giờ lên cấp sau, đạt đến dịch cân tầng 4. Phải biết tầng 3 nhưng là một cái ràng buộc, một khi đánh vỡ cái này ràng buộc, liền từ sơ kỳ bước vào trung kỳ, sức chiến đấu bão táp. Hơn nữa mọi người đều là từ quyết chiến sinh tử dưới áp lực đột phá, căn bản sẽ không có căn cơ buông lỏng này nói chuyện. Mà Cốc Dương, Tống Minh Viễn chờ một đám hạt nhân cấp đệ tử, cũng đều toàn bộ lên cấp đến dịch cân tầng 3. Điểm ấy để những này đệ tử nòng cốt, không khỏi hăng hái, đặc biệt là những cái kia vừa thức tỉnh rồi tổ văn đệ tử, ở cảm nhận được tổ văn mạnh mẽ sau, quả thực muốn hưng phấn phát điên. Khi đầy trời bụi mù tản đi sau, những đệ tử kiêm môn, đều đâu vào đấy quét dọn chiến trường, thông thạo trình độ làm người ta giật mình, không tới một phút, liền toàn bộ quyết định. Khi mọi người chuẩn bị một lần nữa chữa trị cạm bẫy thời điểm, bị Long Trần ngăn cản, mọi người không rõ. Long Trần cười nói, đây là cuối cùng một làn sóng tạp gã, cạm bẫy đã dùng, bên trên đến tin tức nói, tà đạo đại quân chẳng mấy chốc sẽ đến, chúng ta cũng phải bắt đầu về phía trước tiến lên, chuẩn bị cuối cùng cuộc chiến. Ha ha ha ha, rốt cục muốn bắt đầu làm một vố lớn, ta cảm giác quả đấm của ta đã khát khao khó nhịn. Cốc Dương không khỏi ha ha cười nói. Những người khác cũng vậy làm nóng người, một mặt vẻ hưng phấn, liền ngay cả Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu cũng vậy đôi mắt đẹp liên thiểm, một mặt chờ mong. Lần này thực lực bọn hắn tăng vọt, quan trọng nhất chính là, bọn hắn đứng vững sinh tử thử thách, tâm tình có tăng lên cực lớn. Tuy rằng không thể nói bọn hắn không sợ chết, thế nhưng bọn hắn ít nhất có thể thản nhiên đối mặt tử vong, không lại sợ hãi cùng kinh hoàng. Chỉ có dưới tình huống như vậy, mặc kệ khi nào nơi nào, bọn hắn đều có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, tuyệt đối sẽ không bị đối phương khí thế cho áp đảo. Aman, tỉnh lại đi rồi, chuẩn bị xuất phát. Long Trần hô to một tiếng, mọi người không khỏi cười to. Aman này nhất ngủ là hai ngày, bất kể là phía trước diện đại chiến, hay vẫn là bên người có người lên cấp, như trước xảo bất tỉnh hắn. Long Trần lại biết, Aman đây là ở bảo tồn thể lực, thể chất của hắn phi thường đặc thù, một khi hoạt động, sẽ tiêu hao quý giá năng lượng, cho nên hắn cần phải không ngừng ăn, mới có thể duy trì cân bằng. Mà lần này xuất chiến, quá mức vội vàng, Thương Minh hay bởi vì vội vàng cho hai người đúc ra binh khí, không có quá nhiều thời gian quản Aman. Cho nên Aman khoảng thời gian này khẩu phần lương thực đều là chính mình đánh. Lần này trở về, khẩu phần lương thực cũng không còn lại nhiều thiếu, cho nên Long Trần trở lại, Aman thẳng thắn ngủ, như vậy có thể chậm lại hắn tiêu hao, bằng không vừa mở mắt liền muốn ăn đồ ăn. Này không vừa bị Long Trần đánh thức, Aman liền cảm giác trong bụng dường như muốn bồn chồn, đói bụng khó nhịn, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái ma thú bắp đùi liền mở gặm. Tất cả mọi người tập mãi thành quen, Long Trần đem mọi người tập hợp, một mặt nghiêm túc nói. Trước chiến đấu, bất quá là một ít trò trẻ con, gặp phải đều là một ít không đủ tư cách chủ nhân, cũng không phải là tà đạo chủ lưu, đều là một ít tẻ nhạt ngoạn ý. Mà chúng ta lập tức muốn đối mặt, mới thật sự là tà đạo cường giả, bọn hắn bất luận tu vi và sức chiến đấu, đều không thể so với các ngươi kém, cho nên, bất luận người nào không thể sơ ý bất cẩn. Hiện tại đội ngũ chúng ta vẫn tính hoàn chỉnh, không có một người hy sinh, ta cũng phi thường hy vọng duy trì cái này thần thoại, kế tục chiến đấu. Đáng tiếc thần thoại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, vẫn là câu nói kia, chúng ta người nơi này, có một nửa người có thể sống trở lại, đã xem như là ông trời mở mắt. Cho nên lại những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, chúng ta muốn toàn lực ứng phó, dùng các ngươi vũ khí trong tay, chặt bỏ đầu của kẻ địch. Dùng bọn hắn máu tươi, đến nhuộm đỏ chúng ta chiến bào, dùng linh hồn của bọn họ, tế luyện ý chí của chúng ta, dùng chúng ta bất khuất ý chí, chứng kiến chúng ta nhiệt huyết. Xuất phát, theo Long Trần một tiếng gào to. Tất cả mọi người hét lớn một tiếng, khí thế rung trời, ở Long Trần dẫn dắt đi, xông thẳng phía trước chạy như bay. Ở khoảng cách Long Trần vị trí thung lũng hơn 8.000 dặm, một tòa chọc lốc trên đỉnh núi, mấy ngàn vị cường giả ở đây tụ tập. Nơi này là chính đạo cường giả tụ tập, phía trước có hơn 300 vị đều là đoán cốt cảnh trưởng lão, Đồ Phương thình lình ở trong đó. Mà Thôi Vạn sư huynh cầm đầu chấp pháp giả môn, thì lại cùng những thế lực khác sư huynh cấp các đệ tử, đứng ở các vị trưởng lão phía sau, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những trưởng lão kia cấp cường giả, đều nhìn chăm chú trong tay một khối ngọc bài, mặt trên hiện lên nhàn nhạt hoa văn, ở hoa văn trên, có một điểm sáng, đang chậm chậm di động. Không biết, biệt viện bên này đệ tử làm sao, có bao nhiêu đệ tử đã ngã xuống. Một cái biệt viện trưởng lão, nhìn Đồ Phương trong tay ngọc bài, không khỏi cảm khái nói. Lần này chính tà cuộc chiến bạo phát quá mức đột nhiên, dựa theo dĩ vãng chu kỳ đến xem, tối thiểu hẳn là phát sinh ở mấy năm sau khi. Nhưng là lần này bạo phát, dĩ nhiên không có nửa điểm dấu hiệu, hoàn toàn đánh bọn hắn nhất trở tay không kịp. Mà làm khu vực này, to lớn nhất tông môn, Huyền Thiên Biệt Viện nhất định phải thủ hộ khu vực nguy hiểm nhất, như vậy liền phiên đại chiến hạ xuống, biệt viện đệ tử tử thương tuyệt đối sẽ không thiếu. Đáng tiếc bọn hắn đưa tin phù, đều là đơn hướng, chỉ có thể đơn giản thông báo bọn hắn một ít tình huống, nhưng cũng không biết tình huống bên kia, đồng thời chỉ có thể đại thể xác định vị trí của bọn họ. Bây giờ quang điểm đang di động, liền nói rõ biệt viện đệ tử chính đang hướng về chỗ cần đến xuất phát, hơn nữa những tông môn khác đệ tử cũng giống như thế. Bất quá có mấy cái môn phái nhỏ trưởng lão cấp cường giả, sắc mặt có chút khó coi, bởi vì bọn họ trên tay những điểm sáng kia cũng không có di động, vậy đã nói rõ, cái thế lực này đệ tử đã toàn quân bị diệt. Tuy rằng phần lớn đệ tử tà đạo tất kinh con đường đều bị Huyền Thiên Biệt Viện nhận thầu, thế nhưng như trước có phần nhỏ đệ tử tà đạo đến những nơi khác. Đồ Phương trưởng lão, quý viện đệ tử Long Trần, lén lút chạy đến ta Huyết La Tông đóng giữ biên cảnh, vô tình chém giết ta Huyết La Tông đệ tử, càng sát hại 4 vị trưởng lão, kính xin Đồ Phương trưởng lão, vì ta Huyết La Tông giữ gìn lẽ phải. Một cái ông lão râu dài, mang theo một đám đệ tử, hướng về bên này chạy tới, một mặt tức giận nói. Người này không phải người khác, chính là Huyết La Tông phó tông chủ, nghe thủ hạ nói, chính mình tông môn tứ đại trưởng lão bị người chém giết, không khỏi vừa giận vừa sợ, tới rồi muốn đòi cái công đạo. Tuy rằng Huyết La Tông là môn phái nhỏ, thế nhưng đều là chính đạo liên minh, cơn giận này phải ra, bằng không sau đó làm sao đặt chân. Đồ Phương nhàn nhạt nhìn vị kia Huyết La Tông phó tông chủ một cái nói, xem ra các hạ, là nghe được tin tức còn không nghe xong chi tiết nhỏ, liền một đường phi chạy tới chứ. Huyết La Tông phó tông chủ sững sờ, đúng là như vậy, hắn vừa nghe được tông môn tứ đại trưởng lão bị đánh giết, liền trực tiếp phi chạy tới, cụ thể chi tiết nhỏ hắn cũng không rõ ràng. Bất quá dựa theo hắn dự đoán, tuyệt đối không phải Long Trần ra tay, hắn cho rằng Long Trần ở Huyền Thiên Biệt Viện chịu đến vị nào trưởng giả sủng nịch, là vị trưởng giả kia âm thầm ra tay, đem tứ đại trưởng lão đánh giết, hắn không tin một cái đệ tử mới có điều này cũng thực lực. Đồ Phương lạnh lùng nói, ngươi hay là hỏi một chút hiểu chưa, ngươi không thấy phía sau ngươi đệ tử muốn nói lại thôi sao? Huyết La Tông phó tông chủ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đệ tử chính cho hắn nháy mắt ra dấu. Nói cho cùng là chuyện gì xảy ra, làm gì ấp a ấp úng? Huyết La Tông phó tông chủ không khỏi giận dữ, tên đệ tử kia hắn lập tức liền xuống đến rồi, ta mới vừa nói một câu, ngài liền một đường phi chạy tới, căn bản không cho ta cơ hội nha. Nhưng là hắn hiện đang muốn nói, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, lại không dám nói, nếu như nói tứ đại trưởng lão hợp mưu hãm hại Long Trần phụ tử, kết quả ngược lại bị đánh giết, hắn tin tưởng, phó tông chủ tuyệt đối sẽ một cái tát đập chết hắn, cho nên hắn không dám nói câu nào. Siêu Khải Tường, hay là thôi đi, các ngươi Huyết La Tông người cái gì đức hạnh, chính ngươi còn không rõ ràng lắm. Không bắt được Long Trần báo thù, đã nghĩ mượn đao giết người, vì giết phụ thân của Long Trần, dĩ nhiên không tiếc để cả tòa thành gặp tà đạo tàn sát. Ta thật liền buồn bực, các ngươi là không phải tà đạo thủy tổ a, đệ tử tà đạo chỉ là độc ác, thế nhưng tuyệt đối không các ngươi như thế thâm độc. Một trưởng lão cấp cường giả lạnh lùng nói, hiển nhiên cùng Huyết La Tông đã từng có lương tử. Thối lắm, ngươi dám nói xấu ta Huyết La Tông? Huyết La Tông phó tông chủ giận dữ, chỉ vào người kia mắng. Thiết, đừng ở nơi đó trang sói đuôi to, đừng nói cho ta chuyện này ngươi không có chút nào biết, trang cái gì trang. Ta phi người trưởng lão kia hiển nhiên không sợ hắn, tàn nhẫn mà phun một bãi nước miếng. Huyết La Tông phó tông chủ sầm mặt lại, mới vừa muốn nói chuyện, Hoa Ngữ bỗng nhiên lạnh lùng nói, ta có thể làm chứng, các ngươi Huyết La Tông những cái kia rác rưởi chết chưa hết tội. Hoa Ngữ vừa nói chuyện, nhất thời để Huyết La Tông phó tông chủ biến sắc mặt, hắn cũng không dám cùng Hoa Ngữ tranh luận, Hoa Ngữ đại biểu nhưng là Thiên Mộc Cung. Tuy rằng Thiên Mộc Cung đệ tử ít, nhưng là thực lực của các nàng, không có chút nào so với Huyền Thiên Biệt Viện kém, hắn Huyết La Tông chỉ có thể ngước nhìn phần. Hoa ngữ đem nói tới cái này mức, hắn cũng lại không dám nói gì, lại nói, chuyện này hắn vừa nãy xem mọi người ánh mắt, cũng đoán được mấy phần, chỉ là nhắm mắt không thừa nhận mà thôi. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, biệt viện bên trong vẫn không nói gì Tôn trưởng lão, bỗng nhiên đứng ra nói. Bất kể nói thế nào, Long Trần ở chính tà đại chiến thời khắc tự ý rời vị trí, chỉ hơn 1.000 đệ tử sinh tử với không để ý, đây chính là tội chết đi. Chương 252, khiếp sợ toàn trường. Sở Giao vẫn sau lưng Hoa ngữ, nàng nguyên bản là không muốn ở chỗ này, dù sao nơi này đều là trưởng lão cấp bậc cường giả, nàng ở đây có chút không thích hợp. Nhưng là Hoa ngữ kéo lấy nàng lại đây, Sở Giao không thể làm gì khác hơn là một mực yên lặng mặc không lên tiếng, nhưng là bây giờ nghe được Tôn trưởng lão, không khỏi biến sắc mặt. Ý của ngài là, Long Trần liền hẳn là trơ mắt nhìn phụ thân bị giết, mà không đi ngăn cản sao? Sở Giao âm thanh có chút run rẩy, đó là bởi vì tức giận, mà phát sinh tiếng rung. Sở Giao luôn luôn tính khí rất tốt, rất ít tức giận như vậy. Tôn trưởng lão lắc đầu một cái thản nhiên nói, một cái phàm nhân mệnh, cùng hơn 1.000 thiên tài mệnh so với, bên nào nặng bên nào nhẹ, Long Trần làm người chỉ huy hẳn là rõ ràng, hắn đây là đã biết mà còn làm sai, đem biệt viện mệnh lệnh không coi là chuyện to tát gì. Ngươi, Sở Giao tức giận, cái này Tôn trưởng lão quả thực là cãi chảy cãi cối. Đồ Phương lạnh lùng nhìn Tôn trưởng lão, không nói câu nào, xem Tôn trưởng lão trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Không khỏi nhắm mắt nói. Lẽ nào thuộc hạ nói sai sao? Đồ Phương cười nhạt, người không có nói sai, Long Trần là từng có sai, bất quá trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn thân là người chỉ huy, có quyền làm bất kỳ quyết định gì. Điều này cũng làm cho là tại sao thế tục giới hội có tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận lời giải thích, trưởng môn mệnh hắn làm chỉ huy, chẳng khác nào đem quyền to giao cho hắn, làm thế nào là chuyện của hắn, còn không lao ngươi đến bận tâm ba. Đồ Phương lại nói cực kỳ không khách khí. Cái này Tôn trưởng lão xác thực đem hắn chọc giận, chuyện này quả thật là không biết cân nhắc. Hắn nhằm vào Long Trần sự tình, Đồ Phương so với ai khác đều rõ ràng, còn mục đích của hắn, Đồ Phương cũng có thể cân nhắc 8-9 phần 10. Nhưng là Long Trần là thiên địa dị sổ, Đồ Phương không dám quá mức can thiệp, nếu như Tôn trưởng lão nhằm vào chính là Đường Uyển, Diệp Chi Thu thiên tài như vậy, Đồ Phương tuyệt đối lập tức đem hắn bắt. Hắn có chút không cách nào rõ ràng cái này Tôn trưởng lão đầu óc là làm sao dài đến, hắn mấy lần nhằm vào Long Trần. Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương đều làm bộ không nhìn ra, chính hắn liền không cảm thấy kỳ quái. Bây giờ đến cái này mức, lại còn muốn hãm hại Long Trần, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết não ngớ ngẩn ăn nhiều. Thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy, như vậy sẽ ảnh hưởng biệt viện tinh thần, cái gọi là thượng lương. Đồ Phương trực tiếp đánh gãy Tôn trưởng lão, lạnh lùng nói trưởng môn nhân đem đội ngũ giao cho Long Trần, hắn mặc kệ Long Trần làm sao mang đội, hắn cần chỉ là nhất kết quả. Ở kết quả còn chưa có đi ra trước, người tiện đem nhất miệng của người ba bế khẩn điểm. Coi như Đồ Phương tính khí cho dù tốt, cũng không khỏi tức giận dâng lên, Huyền Thiên biệt viện mất mặt xem như là ném đến nhà, làm sao liền ra như thế người ngu ngốc trưởng lão. Thấy Đồ Phương sắc mặt tái xanh, Tôn trưởng lão ý thức được, mình không thể lại xúi quẩy, chậm rãi lui về trong đám người. Bất quá ai cũng không phát hiện, Tôn trưởng lão lùi lúc trở về, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Lần trước Long Trần đánh giết Ngô Khởi sau khi, Tôn trưởng lão liền phát hiện, trưởng môn càng ngày càng coi trọng Long Trần. Này đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì, hắn mấy lần ra tay, nhằm vào Long Trần, đã đem Long Trần hoàn toàn đắc tội chết rồi. Bây giờ Long Trần thực lực càng ngày càng mạnh, mặc kệ là Thương Minh, Lăng Vân Tử hay vẫn là Đồ Phương, đều đối với hắn thanh muội rất nhiều. Hiện tại hắn đã cảm giác được, chính mình từ Long Trần trong tay được bí mật trên người hắn, đã không có khả năng lắm. Vào lúc này, hắn liền hẳn là dừng tay. Nhưng là hắn coi như dừng tay, thế nhưng Long Trần hội dừng tay sao? Hiện tại Long Trần động không được hắn, nhưng là lấy Long Trần kinh khủng kia trưởng thành tốc độ, e sợ dùng không được 3 năm, liền muốn trưởng thành đến đoán cốt cảnh đi. Lấy Long Trần cái kia quyết đoán mãnh liệt, có cửu oán tất báo tính cách, làm sao còn có thể có hắn đường sống. Cho nên hiện tại hắn chỉ có một cái ý nghĩ, là để Long Trần chết. Chỉ là Long Trần chết rồi, hắn mới hội an tâm, những ngày qua hắn nghĩ tới Long Trần phong cách hành sự. Liền một trận sợ mất mật. Cho nên hắn hiện tại hy vọng nhất là Long Trần chết ở trên chiến trường, như vậy hết thảy đều sạch sẽ, hắn cũng là an tâm. Nhưng là Long Trần mệnh rắn như vậy, bị trục xuất đến loạn thạch hoang nguyên, đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở lại. Hắn cảm giác Long Trần không dễ như vậy, nói không chừng, chỉ có thể đi một bước xem một bước, ngược lại Long Trần là phải chết. Thông báo hết thảy đội ngũ, đến địa điểm tập hợp sau, toàn bộ nghe theo Long Trần chỉ huy, người không phục tòng mệnh lệnh giết. Đồ Phương nói, phải, các trưởng lão vội vàng đáp ứng một tiếng, dồn dập thông qua đưa tin phù, hướng phía dưới biên đệ truyền đạt tin tức. Bất quá trong lòng mọi người đều không chắc chắn, bọn hắn cũng không biết thủ hạ mình các đệ tử còn lại bao nhiêu người. Dựa theo năm rồi kinh nghiệm, thật giống đến vào lúc này, có thể còn lại nửa dưới, thế là tốt rồi. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, tuy rằng chính đạo đệ tử tương đối kém, bất quá nhân số trên chiếm cứ ưu thế, hầu như là đối phương gấp đôi, cho nên mỗi lần đại chiến sau khi kết thúc, thắng bại cũng không nổi bật. Đáng tiếc bao quát đồ phương ở bên trong, bọn hắn cũng không biết, ngày hôm nay đệ tử tà đạo, so với năm rồi đều muốn nhiều hơn. Tà đạo cường giả cũng dồn dập xuất hiện, có người phát sinh một tiếng thét kinh hãi, ở đối diện bên ngoài mấy trăm dặm trên một đỉnh núi, xuất hiện rất nhiều bóng người. Những thân ảnh kia trên mang vào hung lệ khí tức, khác nào từ trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ, khiến người ta không rét mà run. Những người kia đều là tà đạo trưởng lão, nhân số trên cùng chính đạo bên này xê xích không nhiều, cầm đầu là một cái thân mặc trường bào màu đen lão giả. Ông lão kia phi thường cao, có tới 9 thước trở lên, bất quá cả người xấu da bọc xương, phảng phất một bộ hình người khô lâu. Nếu như nói hắn cùng khô lâu phân biệt, đó chính là hắn so với khô lâu có thêm một lớp da mà thôi, khắp toàn thân hầu như không có một tia huyết nhục. Nhưng là trên thân thể người nọ khí tức cực kỳ khủng bố, cho dù cách thật xa, bị hắn nhìn một chút, đều sẽ cảm giác linh hồn của chính mình đau đớn một hồi. Đồ phương, ngươi lại còn không chết, kha kha, rất tốt, rất tốt. Cái kia khô lâu như thế lão giả cười hắc hắc nói. Tuy rằng cách nhau mấy trăm dặm, nhưng là ông lão kia âm thanh, nhưng rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Âm thanh lọt vào tai, lại làm cho người màng nhĩ dường như kim đâm như thế đâm nhói, phảng phất tiếng nói của hắn, bản thân liền có chứa tính chất công kích. Quỷ nhãn lão quái, ngươi này con lão quỷ cũng chưa chết, chúng ta sao được chết trước đi? Đồ phương lạnh lùng đáp lại nói. Hai người đều là đối thủ cũ, phân biệt đại biểu hai đạo chính tà, đối lập nhiều năm, bất quá hai người tu vi cách biệt không có mấy, ai cũng không làm gì được đối phương. Kha kha, đồ phương, lần này không giống nhau, ta cảm thấy một hồi ngươi sẽ chết, bởi vì các ngươi chính đạo đệ tử, đều sẽ bị chúng ta đệ tử tà đạo giết hết sạch, ta có thể dự kiến ngươi bị tức giận thổ huyết mà chết, hê hê kiệt. Quỷ nhãn lão quái một trận cười quái dị, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Đồ phương cười lạnh nói, khẩu khí thật là lớn, tuy rằng các ngươi đệ tử tà đạo cường hãn, bất quá các ngươi bồi dưỡng phương thức quá mức tàn khốc, đạo đưa các ngươi đệ tử sống sót cực nhỏ. Tuy rằng mỗi lần đại chiến, chúng ta chính đạo đệ tử tử thương chiếm đa số, bất quá cuối cùng mọi người như trước là hòa nhau mà thôi, người này mạnh miệng, thả đến có chút quá sớm. Đồ phương, dẫn tới quỷ nhãn lão quái lại là một trận cười khằng khặc quái dị, đồ phương, hy vọng vẻ mặt của ngươi, có thể kế tục tiếp tục giữ vững. Quỷ nhãn lão quái nói xong, liền không tiếp tục nói nữa, mang theo tà đạo các trưởng lão, dồn dập ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Không biết tại sao, nghe được quỷ nhãn lão quái sau, đồ phương trong lòng từng trận bất an, cảm giác đối phương lần này quá trấn định, có chút quái lạ. Ồ, bọn hắn đám người bên trong, thật giống có mấy người trẻ tuổi. Hoa ngữ không khỏi sững sờ. Lập tức sắc mặt khẽ thay đổi, những cái kia sẽ không đều cùng Giao Nhi như thế, là diễn đạo giả ba. Nghe xong Hoa ngữ sau, các vị trưởng lão không khỏi trong lòng kinh hoàng, vừa nãy vội vã liếc mắt nhìn, thật giống có 4 cái tuổi trẻ mặt. Bất quá bọn hắn đều ăn mặc đấu bồng, không thấy rõ nguyên lai mục, vừa nãy chỉ là lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy mà thôi. Tuyệt đối không thể, diễn đạo giả bao nhiêu năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái, làm sao có khả năng lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Tuyệt đối là cố làm ra vẻ bí ẩn. Huyền Thiên Biệt Viện nhất tên trưởng lão lắc đầu nói. Phải biết Huyền Thiên Biệt Viện cái trước diễn đạo giả xuất hiện, đều là hơn 100 năm trước chuyện, có thể thấy được diễn đạo giả là cỡ nào khó có thể xuất hiện. Thiên Mộc Cung xuất hiện một cái diễn đạo giả, để Huyền Thiên Biệt Viện đều không ngừng hâm mộ, bất quá cũng còn tốt, biệt viện bên trong cũng có một cái nghi tự diễn đạo giả tồn tại. Người của chúng ta xuất hiện, có người phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy một nhánh đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đi tới phía trước một chỗ đất trống, nơi đó chính là chính đạo tập kết điểm. Là Long Trần, Sở Giao liếc mắt liền thấy cái kia bóng người quen thuộc, hay vẫn là như vậy lười biếng, nhưng là như trước làm cho người ta một loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Trời ạ, hắn là làm thế nào đến? Các đại môn phái tham chiến nhân số danh sách mọi người đều có, đối với các đại môn phái có bao nhiêu người, cũng đều rõ ràng trong lòng. Khi thấy như vậy đội ngũ chỉnh tề thì, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Có người thật lòng đếm một thoáng, không khỏi trong lòng kinh hãi không thôi. Nguyên bản Huyền Thiên Biệt Viện có 17 cái đội ngũ, bất quá bởi vì Tề Tín bị giết, nhất cái thế lực giải tán, chỉ có 16 cái đội ngũ, thêm vào chữa bệnh tổ đệ tử, tổng cộng là 1,723 người. Có người vừa nãy đếm một lần, phát hiện bọn hắn người một cái cũng không ít, lại vẫn là 1,723 người, cho nên không người không sợ hãi. Lẽ nào, bọn hắn không gặp phải đệ tử tà đạo? Cái này không thể nào a. Một người vừa nói xong, chính mình liền lật đổ chính mình suy đoán. Đồ Phương nhìn phía trước cái kia dường như thương tùng cổ bách bóng người, không khỏi nắm thật chặt quấn rồi nắm đấm. Long Trần A, ngươi nhưng là toàn bộ Huyền Thiên Biệt Viện hy vọng, trưởng môn nhân đem toàn bộ Huyền Thiên Biệt Viện cùng tương lai của chính mình, đều ép ở trên thân thể ngươi, ngươi có thể ngàn vạn muốn không chịu thua kém A. Long Trần đội ngũ đến sau, những thế lực khác đệ tử, cũng dồn dập đến, bất quá bọn hắn liền không Huyền Thiên Biệt Viện khí thế loại này. Đại đa số đội ngũ nhân số đều thiếu một bán, có thậm chí ít đi hơn nửa, đáng thương nhất đội ngũ, chỉ có 7 người, hoặc khen người ta đội ngũ vốn là chỉ có 8 người đi. Cùng Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử không giống chính là, tinh thần của bọn họ tương đối thấp lạc, càng có đệ tử, trong hai mắt rõ ràng còn mang theo căng thẳng cùng sợ hãi. Khi chính đạo đệ tử, lục tục đến sau, tổng số người đạt đến hơn 5.000, không thể không nói, con số này hay vẫn là rất kinh người. Những đệ tử kia đến sau, dồn dập hướng về Long Trần bên này đưa tin, bọn hắn biết một hồi chiến đấu với nhau, nhân ra Huyền Thiên Biệt Viện mới thật sự là chủ lực. Đặc biệt là khi thấy Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử, mỗi người tinh thần sung mãn, dường như trường kiếm ra khỏi vỏ, khí thế ngút trời, trong lòng tất cả đều là sùng kính. Long Trần nhìn này quần chính đạo đệ tử, không khỏi âm thầm thở dài, mọi người là người tốt, nhưng đáng tiếc bị dưỡng phế bỏ, đến hiện tại còn đang sốt sắng, liền nói rõ bọn hắn vẫn không có dũng khí chân chính đối mặt tử vong. Bất quá đại trên chiến mã liền muốn bắt đầu rồi, Long Trần cũng không chỉ nhìn bọn họ làm sao, lại nói trong thời gian ngắn như vậy đem bọn họ tăng lên, Long Trần tự nhận là còn không là thần, căn bản không làm được. Bây giờ dựa cả vào Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử diễn chính, bất quá Long Trần đối với mình những huynh đệ này, có lòng tin tuyệt đối. Bỗng nhiên phía trước truyền ra một trận nổ vang, một đoàn đệ tử tà đạo giống như là thủy triều hướng bên này vọt tới, coi như là luôn luôn trấn định như hằng Long Trần, cũng không khỏi con ngươi hơi co rụt lại. Chương 253, đại chiến mở màn, làm sao có khả năng, liền ngay cả Đồ Phương đều thay đổi sắc mặt, các trưởng lão khác cũng vậy một mặt kinh hãi vẻ, phía trước đệ tử tà đạo, dĩ nhiên không thấp hơn 20.000 chi chúng. Phải biết nhiều lần chính tà đại chiến, chính đạo nhân số, đều là tà đạo bội số, lần này đệ tử tà đạo, lập tức so với chính đạo đệ tử nhân số có thêm gấp 4-5 lần. Ha ha ha ha, Đồ Phương ngươi nét mặt bây giờ, để ta rất thưởng thức. Hiện tại biết ta trước nói những câu nói kia hàm nghĩa ba quỷ nhãn lão quái khà khà cười lạnh nói. Lúc này Đồ Phương đã không cách nào để ý tới quỷ nhãn lão quái trào phúng, chẳng trách lần này chính tà cuộc chiến, làm sao phát sinh như thế đột nhiên. Không biết tà đạo dùng phương pháp gì, lập tức chiêu thu nhiều đệ tử như vậy, lập tức bồi dưỡng nhiều đệ tử như vậy, là đối với tà đạo một loại rất lớn gánh nặng. Đây là muốn dựa vào chính đạo sức mạnh, giúp bọn họ đào thải một phần đệ tử, đây là điển hình nắm chính đạo đệ tử làm ma đao thạch A. Đồ Phương trưởng lão, làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy, đệ tử của chúng ta, thật sự muốn toàn quân bị diệt. Nhất tên trưởng lão không khỏi lo lắng nói, mỗi một cái thế lực, bồi dưỡng đệ tử, cũng giống như con trai của chính mình như thế đối xử, ai cũng không đành lòng con trai của chính mình bị đánh giết. Vô dụng, việc đã đến nước này, không thể cứu vãn, chúng ta nếu như ra tay, đối diện tà đạo cường giả, cũng sẽ xuất thủ, chỉ có thể nhìn. Đồ Phương cưỡng chế để tâm thần của chính mình trấn định lại. Bởi vì hắn từ Long Trần trên mặt, nhìn thấy nhất chút hy vọng. Bởi vì Long Trần trên mặt, từ đầu đến cuối, đều duy trì bình tĩnh, không có một vẻ bối rối, như trước bình tĩnh mà đứng ở nơi đó. Phảng phất Long Trần là một khối bàn thạch, cho dù đối mặt mấy lần cường địch, như trước thay đổi không được đạo tâm của hắn. Đệ tử tà đạo ở khoảng cách chính đạo đệ tử mười mấy dặm địa phương, chậm rãi dừng bước, lạnh lẽo con mắt, nhìn chằm chằm bọn hắn, khác nào xài lang nhìn chằm chằm con mồi. Trốn a! Không biết ai hô một câu, mười mấy người bỗng nhiên phát sinh một tiếng la lên, quay đầu lại liền chạy. Đồ Phương sắc mặt lập tức liền đêm đen đến rồi, hết thảy trưởng lão đều là một trận ngạc nhiên, những người kia chính là Huyết La Tông đệ tử. Có Huyết La Tông đệ tử đi đầu nhất chạy, lập tức có mấy trăm người cũng theo chạy trốn, đối mặt nhiều như vậy đệ tử tà đạo, bọn hắn đều bị sợ vỡ mật, chạy trốn hầu như thành một loại bản năng. Một đám khốn nạn, Đồ Phương giận dữ, vung tay lên. Liền muốn mệnh lệnh đem những cái kia chạy trốn đệ tử đánh giết. Để bọn hắn đi thôi. Đột nhiên Long Trần bình tĩnh nói. Âm thanh là lấy linh khí sức mạnh phun ra. Tuy rằng không lớn, thế nhưng phương viên trăm dặm đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Đồ Phương hơi sững sờ, chậm rãi càng làm tay để xuống. Hắn cũng biết vào lúc này giết người cũng không phải cái gì thượng sách, còn có thể làm cho đối phương chế nhạo. Nhưng là tùy ý bọn hắn đào tẩu, dao động toàn bộ đội ngũ tự tin. Đôi này, chuyện này đối với sĩ khí là một cái đả kích thật lớn, coi như Đồ Phương sống to lớn tuổi, như trước cảm thấy tiến thối lưỡng nan. Nếu như cảm thấy sợ sệt, cảm thấy sợ hãi cũng có thể rời đi, đây là một hồi dũng sĩ chiến tranh, người yếu, liền tư cách tham chiến đều không có. Long Trần âm thanh lại vang lên. trong thanh âm tràn ngập bình tĩnh, không có vẻ sốt sắng, cũng không có một tia gấp gáp, càng không có nửa điểm phẫn nộ, có chỉ là bình tĩnh. Nguyên bản những cái kia trong lòng tràn ngập sợ hãi đệ tử, phảng phất lập tức giảm bớt rất nhiều, bọn hắn chợt phát hiện, Huyền Thiên Đạo Tông những đệ tử kia trên mặt, không có bất kỳ vẻ sợ hãi, có chỉ có kích động cùng cái kia ngập trời chiến ý. Nguyên bản một ít chạy đi một khoảng cách đệ tử, dĩ nhiên một thoáng dừng bước, nghiêng đầu đến, nhìn Long Trần. Tu hành là một cái có tiến vào không lùi con đường, nếu như muốn đi tới, liền cần đối mặt tử vong, nếu như không dám đối mặt tử vong, làm sao đột phá sinh tử ràng buộc, xung kích cảnh giới càng cao hơn. Ta có thể đem thoại để ở chỗ này, nếu như các ngươi ngày hôm nay trốn tránh, các ngươi cảnh giới sẽ động lại, chuyện ngày hôm nay, đem sẽ trở thành các ngươi ngày sau tâm ma, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lên cấp. Không trải qua đến chỗ tốt là, các ngươi có thể sống, các ngươi có thể thỏa thích hưởng thụ còn lại sinh mệnh. Mà lưu người ở chỗ này, các ngươi rất có thể sẽ tử, thế nhưng vạn nhất các ngươi sống sót, tương lai các ngươi tất nhiên sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Cho nên muốn trở thành cường giả liền lưu lại, muốn bảo vệ mạng già đi nhanh lên, lập tức đi không được, Long Trần thản nhiên nói. Long Trần vừa nói như thế, nguyên bản đi rồi hơn nửa người, bỗng nhiên cắn răng một cái, lại quay đầu lại trở lại. Lão tử muốn làm anh hùng, lão tử không muốn làm kẻ nhu nhược. Có gì đặc biệt, không phải là tử sao, lão tử 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Cùng ta đạo vương bát con bê liều mạng, coi như chết rồi, ta cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay, để cha ta vì ta kiêu ngạo. Ta thảo hắn tổ tiên, tuy rằng có bạo thô khẩu vì chính mình đánh bạo hiềm nghi, bất quá không thể không nói, bọn hắn đều là có huyết tính hán tử, bị Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử hào hùng cho cảm hóa. Nguyên bản hơn 5.000 người, chạy một nửa, chạy trốn người trong, có một phần, bị kéo trở lại. Hiện trường còn có hơn 3.000 chính đạo đệ tử, mà cái kia hơn 1.000 đệ tử, nếu chạy trốn không ai ngăn, trực tiếp biến mất ở tất cả mọi người trước mặt. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, đối với những cái kia thoát đi người, Long Trần không có bất kỳ oán hận, bất luận người nào đều không có quyết định cuộc đời hắn tử quyền lợi. Chạy trốn người, bọn hắn khả năng ích kỷ, khả năng nhu nhược, nhưng là này cũng không phải bọn hắn trời sinh liền như vậy. Nơi này đệ tử, đại đa số đều là cái gọi là thiên tài, người nào không phải trong nhà thiên kiêu, gia tộc cùng tông môn bồi dưỡng phương thức nhất định bọn hắn ngày hôm nay kết cục. Biệt viện đệ tử, nhìn những cái kia đào tẩu đám người, không có bất kỳ sự phẫn nộ cùng xem thường, có chỉ có đồng tình cùng kiêu ngạo. Nếu như không phải gặp phải Long Trần, không phải Long Trần nói cho bọn họ biết thủ hộ chân chính ý nghĩa, để bọn hắn trở thành một tên chân chính chiến sĩ, bọn hắn hay là cũng có người sẽ trở thành một thành viên trong bọn họ đi. Chúc mừng các ngươi, nếu như quá ngày hôm nay, các ngươi còn sống sót, tương lai các ngươi nhất định sẽ thành làm chân chính cường giả. Các đệ tử đều đi theo Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử phía sau xung phong, thỏa thích vung vẩy các ngươi vũ khí, chiếu đám kia ba phần không giống người bảy phần cũng như quỷ ra hỏa đầu, cho ta vào chỗ chết khảm. Nếu như khảm khảm, khi ngươi phát hiện chu vi không có một người thời điểm, liền không cần chém, bởi vì ngươi đã chết rồi, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Ha ha ha ha, Cốc Dương chờ người không khỏi một trận cười to, tiếp theo toàn trường một trận cười to, hết thảy không khí sốt sắng, đều bị nở nụ cười cho hoàn toàn hòa tan. Đồ Phương chờ người nhìn xa xa Long Trần, trong lòng không khỏi cảm khái, Long Trần thực sự là một cái quái vật, bất kỳ nan đề, đến trong tay hắn, cũng có thể dùng ung dung phương thức giải quyết. Tùy tiện mấy câu nói, liền để nguyên bản muốn chạy trốn kẻ nhu nhược, trong nháy mắt đã biến thành dũng sĩ, Long Trần trên người có một loại đặc biệt mị lực, khiến người ta đồng ý đuổi theo cho hắn. Không sai, phi thường đặc sắc biểu diễn, chúng ta liền cẩn thận thưởng thức các ngươi một chút làm sao chống đối chúng ta tà đạo binh sĩ vũ khí, nghĩ cái kia máu thịt tung tóe tình cảnh, thì có chút không thể chờ đợi được nữa, hê hê kiệt. Quỷ nhãn lão quái phát sinh một trận khàn giọng khó nghe tiếng kêu. Bây giờ hai sơn đối lập, sơn là chiến trường, ba cái sân bãi, thành hình tam giác, khoảng cách bất quá mấy trăm dặm. Kiệt ngươi muội nha kiệt, sống lớn như vậy, liền chưa từng thấy ngươi như thế xấu ra hỏa, ta liền nạp muộn, đến cùng là cái nào phần mộ nổ tung, đem ngươi cho nứt ra đến rồi. Đều là cha sinh nuôi dưỡng, tương tự đều là phí một chuyện, cha mẹ của ngươi làm việc cũng quá sơ ý, làm sao liền đem ngươi sinh thành này tấm đức hạnh. Long Trần vừa mắng xong, bỗng nhiên một mặt bừng tỉnh vẻ, sẽ không phải là ngươi mẹ sinh ngươi thời điểm sơ ý bất cẩn, đem con ném, đem cuống rốn cấp dưỡng lớn hơn ba. Long Trần phía sau mọi người, đã cười không được, Đường Uyển mặt cười đỏ chót, căn cứ thiếu nữ rụt rè, nàng hẳn là làm bộ nghe không hiểu, nhưng là nàng hay vẫn là nhịn không được cười lên. Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử, liền tử cũng có thể coi như không quan trọng, không chút nào bất kỳ ràng buộc, phi thường cổ động điên cuồng cười to. Xa xa Đồ Phương chờ người không khỏi ngẩn ngơ, ở trong mắt Đồ Phương, Long Trần là một phương lãnh thụ, làm sao liền bỗng nhiên bạo thô miệng đây. Đệ tử tà đạo không khỏi há hốc mồm, phải biết quỷ nhãn lão trách bọn họ muốn xưng là quỷ nhãn thượng nhân, vậy cũng là tà đạo vang dội nhân vật. Nếu như có người dám đối với hắn hơi có bất kính, cho dù là tà đạo trưởng lão, cũng sẽ bị hắn rút gân lột da, hắn tàn nhẫn, không người không biết. Nhưng dù là như vậy một cái khiến người ta tràn ngập kính nể nhân vật, lại bị một cái chính đạo tiểu bối, như vậy chế nhạo, không khỏi đều choáng váng. Khốn nạn tiểu tử, lão phu muốn đem ngươi rút gân luyện hồn, giết cho ta, tên tiểu tử này, cho ta để lại người sống quỷ nhãn lão quái hét ầm tua rây quát. Theo quỷ nhãn lão quái gầm lên giận dữ, đệ tử tà đạo môn hét lớn một tiếng, dồn dập rút ra binh khí, thẳng đến bên này đánh tới. Thần xạ thủ chuẩn bị, theo Long Trần quát khẽ một tiếng, biệt viện đệ tử, trong tay thêm ra một cây trường cung, mũi tên khoát lên trên dây cung, cây cung như trăng tròn. Tà trên 45 độ, nhắm mắt lại xạ, veo veo veo, mũi tên dường như mưa xối xả giống như vậy, hướng về phía trước bay đi, ngoại trừ biệt viện đệ tử ở ngoài, những đệ tử khác không khỏi ngẩn ngơ. Thần xạ thủ, còn quang xạ, liền ngay cả Đồ Phương trưởng lão cũng không khỏi ngẩn ngơ, như vậy mũi tên đối với đệ tử tà đạo, không có bất kỳ lực sát thương nào, huống chi hay vẫn là quang xạ, càng thêm không có cường độ. Rầm rầm rầm rầm, ngay khi tất cả mọi người đều không hiểu Long Trần cử động thì, nổ vang không ngừng, vô số bụi mù bốc lên. A, vô sỉ gia hỏa, yên vụ có độc, nương theo vô số tiếng kêu thảm thiết, cùng gầm lên, không ít đệ tử mau mau ăn vào tị độc đan, nhưng là ngơ ngác phát hiện, tị độc đan hiệu quả cũng không lý tưởng. Đang lúc này đầy trời mưa tên bay tới, lần này như lần trước không giống nhau, không phải quang xạ, mà là bắn thẳng đến. Phốc phốc phốc, bi thương không ngừng, máu thịt tung tóe, xa xa quan chiến hai đạo chính tà trưởng lão, không khỏi đều choáng váng, này có vẻ như cùng tưởng tượng không giống nhau lắm. Tản ra, mau mau tản ra, tách ra khói độc phạm vi. Quỷ nhãn lão quái không khỏi giận dữ hết, nhưng là hắn cũng không biết, bị những cái kia khói độc bao phủ người, là thống khổ dường nào. Phần lớn người đều không đợi chạy ra khói độc liền bị độc chết. Mà có một phần người may mắn là chạy ra khói độc sau đó mới tử, chưa kịp chân chính giao phong thì có một nhóm lớn đệ tử tà đạo bị đánh giết. Nhìn đầy đất thi thể, dĩ nhiên không thấp hơn mấy ngàn chi chúng, hết cách rồi, Long Trần lần này đem độc hoàn toàn bộ đều cống hiến đi ra. Vậy cũng là đệ tử tà đạo số may, bọn hắn vừa bắt đầu là xếp hàng ngang, muốn bằng vào khí thế, liền dọa ngã chính đạo đệ tử. Cho nên bọn hắn vào tới thời điểm là hiện hình quạt. Mũi tên phạm vi bao trùm không lớn như vậy, bởi vì phô quá to lớn, độc tính không cách nào chồng chất, liền không như vậy mạnh. Nếu như đối phương nếu như một đường thẳng vào tới, Long Trần chắc chắn, quang đòn đánh này, là có thể diệt đối phương một nửa nhân mã. Giết cho ta, vào chỗ chết giết quỷ nhãn lão quái một mặt dữ tợn quát. Những cái kia đệ tử tà đạo, dồn dập vòng qua khói độc bao trùm phạm vi, quay về mọi người vào tới. Chương 254, mặc niệm tái hiện, cái kia bóng người chính là Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết mới vừa xuất hiện, miệng rộng một tấm, nhất đạo to lớn viên cầu xuất hiện. Cái kia viên cầu vừa xuất hiện, không gian không ngừng mà rung động, viên cầu bên trong ngàn vạn nói bé nhỏ đao gió điên cuồng chuyển động, phát sinh chói tai âm bạo. Khoảng cách gần người, cảm giác lỗ tai của chính mình phảng phất bị đao quát như thế thống, vội vàng che lại lỗ tai. Long Trần thì lại một mặt mừng như điên, Tiểu Tuyết lên cấp 3 giai trung kỳ sau, tự thân sức mạnh mẽ mấy lần, cái này viên cầu để hắn trong xương phát lạnh. Hô, viên cầu trung tâm, bỗng nhiên xuất hiện nhất đạo chất lỏng màu đỏ, dường như nhất đạo yêu dị hỏa diễm, đang không ngừng đong đưa. Đạo kia quỷ dị hỏa diễm sau khi xuất hiện, Tiểu Tuyết thân thể chấn động, chỉ thấy cái kia viên cầu thẳng đến phía trước bay đi. Viên cầu mới vừa lúc rời đi, còn chỉ có khoảng một tấc đường kính, nhưng là vừa rời đi Tiểu Tuyết miệng, viên cầu cấp tốc lớn lên, trong nháy mắt biến thành 10 trượng khoảng chừng. Đồng thời vô số đao gió, từ viên cầu bên trong tản ra, hóa thành ngàn vạn đem tử thần chi nhận. Quay về đệ tử tà đạo môn vô tình chém xuống. Nhanh tản ra, đó là xích diễm tuyết lang vương. Quỷ nhãn lão quái bỗng nhiên kinh hãi, cao giọng nhắc nhở, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Xích diễm tuyết lang đại danh, phàm là người tu hành không có mấy người không biết, trời sinh điều động phong hỏa hai loại năng lượng, mạnh mẽ vô cùng. Có người nói xích diễm tuyết lang bên trong, có một loại dị trùng, trải qua biến dị sau, sẽ trở thành xích viêm tuyết lang vương, trở thành xích diễm tuyết lang bên trong vương giả. Tiểu Tuyết lúc này trên người tỏa ra khí tức, không gạt được quỷ nhãn lão quái, tuy rằng khí tức còn có chút yếu ớt, nhưng tuyệt đối là lang vương khí tức. Xích diễm tuyết lang biến dị làm lang vương sau, sức chiến đấu sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, cho nên hắn mới cao giọng nhắc nhở. Được quỷ nhãn lão quái nhắc nhở sau, đệ tử tà đạo môn giật nảy cả mình, dồn dập hướng về xa xa tách ra. Nhưng là Tiểu Tuyết phạm vi công kích quá rộng, trong nháy mắt bao trùm phương viên trăm trượng khoảng cách, một đường thẳng trên, đại địa bị lê ra một cái thẳng tắp đại câu, thẳng tới bên ngoài mấy chục dặm. Trên một sợi dây đệ tử tà đạo, trực tiếp bị dày đặc phong nhận chảm thành bột mịn, liền kêu thảm thiết đều không phát ra. Thật là cường hãn, những cái kia lưu lại chính đạo đệ tử, nhìn uy phong lẫm lẫm Tiểu Tuyết, cùng cái kia sông thẳng mười mấy dặm ở ngoài Hồng Câu, trong lúc nhất thời trong lòng chấn động dữ dội không ngớt. Đồ Phương, các người bọn khốn kiếp kia, uổng các người còn tự xưng chính đạo, dĩ nhiên dùng loại này thấp hèn thủ đoạn, các người đều là một đám vô sỉ vô liêm sỉ xúc sinh quỷ nhãn lão quái, tức giận đến chửi ầm lên. Này rất sao còn không chính thức tiếp xúc đây, này hai lần công kích, liền để đệ tử tà đạo diệt một nửa. Nếu như đúng bình thường chết trận cũng coi như, sóng lớn đào xa đem hạt cát đào sạch sẽ, lưu lại là vàng, bọn hắn muốn là vàng. Nhưng là Long Trần này hai lần công kích, lập tức đem hạt cát cùng vàng đều cho diệt, để quỷ nhãn lão quái tức giận đến phổi đều muốn nổ. Đồ Phương chờ người bị mắng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng bị tình hình trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, Long Trần dĩ nhiên có một con xích viêm tuyết lang bương khủng bố như vậy sủng vật. Như vậy sủng vật đơn độc chiến đấu thực lực giống như vậy, nhưng là sự công kích của nó có thể toàn bộ đều là phạm vi công kích, loại này quần chiến lực sát thương, có thể hù chết người. Vừa nãy cái kia một đòn, coi như là hạt nhân cấp đệ tử, đều rất khó tiếp được, những cái kia bên trong đệ tử ngoại môn, đụng với sẽ chết. Đồ Phương chờ nhất các trưởng lão, có thể nói có không ít người, đều trải qua mấy lần chính tà đại chiến, thế nhưng như vậy phong cách, hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, cũng lần thứ nhất nhìn thấy quỷ nhãn lão quái dường như một cái dội phụ giống như vậy, ở nơi đó chửi đồng. Dầm dầm dầm dầm, ngay khi quỷ nhãn lão quái chửi ầm lên thời khắc, Quách Nhưng đã gánh hắn phá quân nỗ, bắt đầu điên cuồng mãnh bắn. Bởi vì đệ tử tà đạo trước vòng qua khói độc phạm vi, lập tức chia làm hai đội, Tiểu Tuyết công kích chính là bên phải một đội. Còn có một đội vừa xông lại, bị Quách Nhiên tóm gọn, trên bả vai như đại mộc dũng phá quân nỗ bên trong, cơ quan dày đặc vang động, mưa tên xì ra. Khe nằm rời ạ, trả lại. Lúc này đệ tử tà đạo thật sự tức giận, không khỏi chửi ầm lên, Quách Nhiên mỗi một đợt mũi tên bên trong, đều sẽ mang theo Long Trần cho hắn một viên độc đan. Kỳ thực độc đan không có trồng chất, uy lực cũng không mạnh, những này cường hãn đệ tử tà đạo, dựa vào tị độc đan, cùng tu vi của chính mình, hoàn toàn có thể ngạnh xông lại. Nhưng là bọn hắn bị trước khói độc độc sợ, nào dám ngạnh trùng, dồn dập tránh né khói độc, vô cùng chật vật. Quách Nhiên vừa nhìn, dĩ nhiên thật sự hù dọa ở đối phương, trên đầu vai phá quân nỗ như không cần tiền giống như vậy, điên cuồng bắn mạnh. Vô sỉ chính đạo, các ngươi không chết tử tế được quỷ nhãn lão quái gào thét rung trời, nhìn như thật sự tức giận đến phổi đều muốn nổ. Không thể kiềm được, duỗi bàn tay, phía sau mấy cái bóng người chậm rãi đứng lên, lộ ra mấy cái gương mặt trẻ tuổi. Đi đem những này chính đạo thằng nhóc, giết không còn một mống quỷ nhãn lão quái cả giận nói. Mấy người kia gật gật đầu, bỗng nhiên thân hình hơi động, trực tiếp hướng về mọi người đập tới, trước mặt một người tốc độ nhanh nhất, nhìn như nhất đạo ảo ảnh, khoảng cách mấy trăm dặm, lại chớp mắt đã tới. Chạy vội tới phụ cận, Long Trần nhìn rõ ràng, đó là một khuôn mặt cực kỳ yêu dị nam tử, chỗ mi tâm có một vết nứt, phảng phất là một con đang nhắm mắt. Nam tử kia ở cự mọi người còn có mười mấy dặm khoảng cách thời điểm, đột nhiên xòe tay lớn, không gian một cơn chấn động, trong tay dĩ nhiên bỗng dưng thêm ra một đóa hoa sen vàng. Hoa sen kia vừa xuất hiện, bên trong đất trời, lập tức ong ong nổ vang, một luồng sức mạnh cuồng bạo, bốc lên. Long Trần không khỏi biến sắc mặt, này nam tử thật là khủng khiếp, trong tay hắn hoa sen, dĩ nhiên mang theo tồi sơn hủy nhạc sức mạnh, hiển nhiên đây là một cái đại chiêu. Hô, cái kia yêu dị nam tử, lạnh rên một tiếng, trong tay hoa sen vàng xẹt qua một đường vòng cung, thẳng đến Long Trần bên này bay tới. Hoa sen vàng vận hành thì, không gian không ngừng mà phát sinh nổ vang, phảng phất bởi vì không chịu nổi cái kia cỗ sức mạnh mạnh mẽ, mà muốn nổ tung. Đây là Long Trần gặp mạnh mẽ nhất một đòn, hắn tin tưởng, người này tuyệt đối là diễn đạo giả, bằng không tuyệt đối sẽ không kinh khủng như thế. Mọi người tản ra, Long Trần hét lớn một tiếng, đây là một cái khủng bố đại chiêu, là phạm vi công kích, đệ tử tuyệt đối không chịu nổi. Vừa muốn chuẩn bị lấy ra chém tà, cứng rắn chống đỡ này một cái khủng bố kim liên, đột nhiên trên bầu trời, nhất đạo quang mang rực rỡ sáng lên, nhất đạo to lớn mũi tên bay tới, đồng thời đi kèm quát khẽ một tiếng. Xuyên vân tiễn, oanh, rực rỡ mũi tên, cùng kim sắc hoa sen đụng vào nhau, phát sinh một tiếng nổ vang, Long Trần nhưng cảm giác một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến, trực tiếp bị khủng bố dư âm đánh bay. Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử, chịu đến Long Trần nhắc nhở, đã sớm hướng về xa xa bay ngược, thế nhưng như trước bị nổ tung dư âm lần thứ hai đánh bay. Bất quá bọn hắn đều đã lùi đến phá khu vực biên giới, dư âm tuy rằng mạnh mẽ, bất quá tu vi của bọn họ cũng không yếu, cũng không có bị chấn thương. Ở phá qua đi, tất cả mọi người đều thất kinh, tuy rằng va chạm phát sinh trên không trung, thế nhưng phía dưới đại địa, trực tiếp bị nổ ra một cái phương viên mấy trăm trượng hố to. Một bóng người chậm rãi đi vào chiến trường, cầm trong tay một tấm cổ thải sặc sỡ trường cung, trên người mặc một bộ thật dài đấu bồng, cả người tỏa ra khí tức sơ sát. Long Trần sững sờ, không nghĩ tới hắn vào lúc này sẽ xuất hiện, người này chính là trước gặp phải cái kia tự xưng Mặc Niệm nam tử. Nhìn thấy Mặc Niệm, cái kia yêu dị nam tử con mắt hơi híp lại, bất quá sắc mặt như trước bình tĩnh, cũng không có mở miệng nói chuyện. Mặc Niệm nhẹ nhàng vén lên chính mình đấu bồng, nhìn cái kia yêu dị nam tử nói, nếu như ta không đoán sai, người gọi Duẫn La đi, được khen là tà đạo ngàn năm qua thiên tài số 1. Lúc này mấy người khác cũng chạy tới nơi này, những người kia đứng ở yêu dị nam tử phía sau, hiển nhiên là lấy cái kia yêu dị nam tử dẫn đầu. Đệ tử tà đạo môn đều tập trung vào đồng thời, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất kích, bất quá đệ tử tà đạo khá là thảm, còn không chính thức đại chiến đây, hơn 2 vạn người, chỉ còn dư lại 10.000 không tới. Đại chiến đột nhiên đình, chính đạo bên này đệ tử cũng bắt đầu tập kết, bởi vì mọi người đều biết, chiến đấu chân chính, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Không sai, ta là Duẫn La, ngươi là ai? Thật giống không từng nghe đã nói, chính đạo có ngươi nhân vật số 1 như vậy. Duẫn La nhìn Mặc Niệm nói, ta tên Mặc Niệm, cũng không phải Túc Châu người, ta là nghe nói Túc Châu tà đạo xuất hiện một nhân vật không tầm thường, cho nên muốn gặp gỡ ngươi. Nhà chúng ta lão già, cả ngày nói ta nếu như không nỗ lực, liền muốn bị ngươi vượt qua, nghe ta phiền lòng ý táo, cho nên liền đến. Nhìn có thể hay không đem ngươi giết chết, như vậy đám kia lão gia hỏa, liền không cần không có chuyện gì ong ong lại nhảy cái không để yên không còn. Mặc Niệm nhẹ nhàng giơ lên trong tay trường cung nói. Đối với Mặc Niệm xuất hiện, Đồ Phương chờ người không khỏi có chút giật mình, chính đạo đệ tử, cũng không có như thế một cái khủng bố diễn đạo giả a. Chẳng lẽ nói, hắn đến từ Mặc Môn? Đồ Phương bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi. Ngươi vừa nói như thế, hẳn là được rồi, đem tài bắn cung vận dụng đến như vậy xuất thần nhập hóa mức độ, e sợ chỉ có Mặc Môn mới có nhân vật như vậy. Hoa Ngữ gật gật đầu nói. Những người khác đều nghe kiến thức nửa vời, nhưng là thấy hai người cũng không giải thích, cũng không thật nhiều hỏi, bất quá bọn hắn biết, cái này gọi Mặc Niệm người, lai lịch e sợ lớn vô cùng. Nghe được Mặc Niệm, Duẫn La không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, ta Duẫn La hay vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy ngông cuồng nhân vật, thú vị. Phải biết Duẫn La nhưng là được khen là tà đạo ngàn năm vừa thấy kỳ tài, trong cuộc đời chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Cho dù là diễn đạo giả, có thể tiếp được hắn 10 chiêu số lượng người đều đã ít lại càng ít, vì vậy những diễn đạo giả đó đều lấy hắn dẫn đầu. Ngày hôm nay nghe có người lại muốn giết chết hắn, không khỏi giận dữ cười, thật giống ở trong trí nhớ của hắn, xưa nay chưa từng nghe tới mạnh miệng như vậy. Đương nhiên là có ý tứ, bằng không ta cũng không chi phí lớn như vậy kính, từ đám kia lão giả trong tay trốn ra được. Mặc Niệm khẽ mỉm cười, bỗng nhiên xoay đầu lại, đối với Long Trần nói, vị bằng hữu này, ta cướp một mình ngươi đối thủ, ngươi không ngại ba. Long Trần đúng là vô cùng hào phóng mở ra tay nói, ngươi nếu như cao hứng, đều cướp đi ta cũng không ý kiến, tốt nhất kết nối với một bên những lão bất tử kia, cũng đồng thời đóng gói được rồi. Mặc Niệm sững sờ, lập tức cười ha ha, rất tốt. Người người bạn này ta Mặc Niệm nộp, như vậy ta liền không khách khí. Mặc Niệm nói xong, đột nhiên cả người khí thế bạo phát, đại địa chấn động mạnh một cái, một luồng khủng bố sóng khí phóng lên trời, phương viên trăm trượng bên trong cuồng phong phi vũ, khí thế vô cùng dọa người. Duẫn La, đem mệnh dao ra đây. Mặc Niệm hét lớn một tiếng trong tay trường cung hơi động, nhất đạo mũi tên hiện lên, một luồng khí thức kinh khủng, phô thiên mà đến, như một tia chớp quay về Duẫn La vọt tới. Duẫn La lạnh rên một tiếng. Quay về người phía sau nói, các ngươi đi đem những này tạp ngư làm thịt, ta đến giết chết cái này tiểu tử cuồng vọng. Chương 255, diễn đạo giả cuộc chiến. Duẫn La trong tay bỗng nhiên thêm ra một cái trường thương màu vàng óng, quay về Mặc Niệm mũi tên ném tới, khi mũi tên cùng trường thương màu vàng óng chạm vào nhau, nổ vang rung trời. Toàn bộ chiến trường đều đi theo run lên, sức mạnh cuồng bạo bạo phát, đại địa dường như mạng nhện rạn nứt, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Rất tốt. Không uổng công ta lớn như vậy thật xa chạy tới, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng, chỗ này tiểu, chuyển sang nơi khác ba. Mặc Niệm chân bước kế tiếp bước ra, người đã xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm, vài bước bên dưới, đã đi ra trăm dặm khoảng cách, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta líu lưỡi. Duẫn La lạnh rên một tiếng, dưới chân hơi động, người dường như nhất đạo ảo ảnh, thẳng đến Mặc Niệm chạy đi, trong tay trường thương màu vàng óng, mang theo đâm thủng thương thiên ý chí, giết tới. Mặc Niệm trong tay dây cung liền động. Cung trên cánh tay ánh sáng bắn ra bốn phía, xông thẳng vân tiêu, đâm người con ngươi, liên tục ba đạo mũi tên, bỗng dưng hiện lên, hiện hình chữ phẩm quay về Duẫn La phóng tới. Duẫn La hét lớn một tiếng, tóc dài bay lượn, trường thương trong tay đâm liền, ở trước người nổi lên vạn ngàn bóng thương, đem cái kia ba đạo mũi tên thôn phệ. Rầm rầm rầm, liên tục ba tiếng nổ vang, cho dù cách khoảng cách mấy trăm dặm, như trước có thể cảm giác được đại địa đang kịch liệt rung động. Thật mạnh, liền ngay cả Long Trần cũng không khỏi kinh hãi, Mặc Niệm cùng Duẫn La sức chiến đấu, vượt xa khỏi Long Trần dự tính, đây chính là diễn đạo giả sức mạnh sao. Sát quang bọn hắn, bên kia Mặc Niệm cùng Duẫn La triển khai kinh thế đại chiến, thương đến tiễn hướng về, nổ vang rung trời, sóng khí cuồn cuộn, bên này những cái kia đệ tử tà đạo, cũng dồn dập hướng về Long Trần chờ người đánh tới. Bọn hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu là Long Trần, bởi vì Long Trần phảng phất là chính đạo đệ tử linh hồn nhân vật, tuy rằng bọn hắn không biết, tại sao một cái nho nhỏ ngưng huyết cảnh, sẽ trở thành thủ lĩnh. Bất quá bọn hắn biết, chỉ là đánh giết Long Trần, chính đạo đệ tử lập tức sẽ biến thành năm bè bảy mảng. Một cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giống như cương thi nam tử, thẳng đến Long Trần đập tới, mười ngón duỗi ra, móng tay nhiên như ưng chảo, hiện ra ánh kim loại, tiếng xé gió, dường như muốn đâm thủng người màng nhĩ giống như vậy, thanh thế dọa người. Đáng sợ nhất chính là, hắn một đôi tay bên trong, bao trùm huyết sắc phù văn, nồng nặc tử vong khí, theo động tác của hắn ép thẳng tới bát phương, làm cho tâm thần người run rẩy, phảng phất cặp kia trên tay, bao trùm vô số oan hồn. Nho nhỏ ngưng huyết, đi chết. Mặt cương thi nam tử, lệ quát một tiếng, đánh gục Long Trần trước mặt, Long Trần không dám khinh thường, sức mạnh toàn thân vận chuyển, một đao quay về mặt cương thi nam tử chém tới. Oanh, một đao chém ở mặt cương thi nam tử quỷ dị trên vuốt, thế nhưng để Long Trần kinh hãi chính là, hắn này thanh tinh cương chế tạo đại đao, dĩ nhiên trực tiếp đổ nát, cả người bị đẩy lui. Mặt cương thi nam tử một mặt vẻ kinh dị, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Long Trần sức mạnh dĩ nhiên cường đại như thế, dĩ nhiên có thể ngăn trở một đòn toàn lực của hắn. Hắn nhưng là diễn đạo giả, được khen là cùng cấp sự tồn tại vô địch, tuy rằng chỉ có dịch cân sơ kỳ, thế nhưng ở dịch cân cảnh trong lĩnh vực, ngoại trừ Duẫn La ở ngoài, không người nào có thể áp chế hắn. Coi như dịch cân cảnh hậu kỳ cường giả, cũng vậy trực tiếp thuấn sát, nhưng là Long Trần không riêng tiếp được đòn đánh này, còn giống như không bị thương tích gì dáng vẻ. Chiêu thứ hai, đòi mạng ngươi, nam tử kia quát lạnh một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát, quanh thân dĩ nhiên xuất hiện nhàn nhạt xương máu, cái kia xương máu vừa xuất hiện, Long Trần cảm giác mình bên tai phảng phất hiện ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đây chính là tà đạo công pháp khủng bố, không riêng công kích khủng bố, bởi vì trên người mang theo vô tận sát khí cùng oán niệm, chuyên tấn công người ý chí, nếu như ý chí không kiên định, sinh ra lòng sợ hãi, liền lập tức xong đời. Bất quá Long Trần ý chí là cỡ nào kiên định, đối mặt thiên địa uy thế, đều chưa từng khuất phục, huống hồ một điểm oán niệm, vừa muốn đón đánh. Mộc nham thứ, bỗng nhiên một tiếng quát truyền đến, đại địa ầm ầm nổ tung, mấy trăm đạo mộc đâm, dường như măng giống như vậy, từ dưới nền đất chui ra, bao trùm phương viên 10 trượng phạm vi, quay về cái kia mặt cương thi đâm tới. Mặt cương thi đầu tiên là cả kinh, lập tức một tiếng cười gằn, vung tay lên, mạnh mẽ chộp vào những cái kia có tới đùi người độ lớn mộc đâm trên. Sao chịu được so với sắt thép mộc đâm, dĩ nhiên trực tiếp bị vồ nát, nhưng là mặt cương thi đánh giá thấp những này mộc đâm dẻo dai tính, nó nhất trảo lực lượng, chỉ sụp đổ rồi vài gốc mộc đâm, nhưng không nên quét ngang hết thảy mộc gai. Khi hắn lại muốn thứ phát lực thời điểm, những cái kia mộc đâm, đã dường như mũi tên giống như vậy, tàn nhẫn mà đâm hướng về thân thể của hắn. Mộc đâm dường như bạch tuộc xúc tu chạm tay, mấy trăm cây mộc đâm, che ngập bầu trời mà đến, căn bản là không có cách tránh né. Muốn chết, mặt cương thi giận dữ, bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, toàn thân hiện lên yêu dị hồng sắc, khác nào một người toàn máu, toàn thân khí tức lập tức mạnh mẽ mấy lần. Oanh, những cái kia mộc đâm lập tức bị trên người hắn năng lượng đổ nát, mảnh vụn bay múa đầy trời, khí thế vô cùng dọa người. Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử, lúc nào gặp như thế nhân vật khủng bố, không khỏi giật nảy cả mình, nhân vật như vậy quả thực không cách nào chiến thắng. Liền coi như bọn họ không sợ chết, nhưng là đối mặt như vậy nhân vật mạnh mẽ, cũng không sinh được loại kia tất thắng chi tâm. Long Trần, người này giao cho ta, người phải cẩn thận. Người đến rõ ràng là Sở Giao, quay về Long Trần khẽ mỉm cười, để Long Trần an tâm, tay ngọc ở trước ngực kết ấn. Vạn Mộc Tùng Sinh, theo Sở Giao một tiếng quát, phương viên mấy dặm đại địa dồn dập nổ tung, vô số cọc gỗ bay ra, như dầu có sinh mệnh mạn đằng, quay về mặt cương thi trực quán mà tới. Trước việc xảy ra gấp, bây giờ Sở Giao toàn lực bạo phát, mấy vạn tà vẹt cọc, giống như mềm mại dây thừng, cấp tốc dâng trào. Mọc ra mặt cương thi nam tử, không khỏi hoảng hốt, vừa nãy hắn liền cảm giác được những cái kia mộc đâm cực kỳ quái dị, lại kiên lại nhận, uy lực cực kỳ khủng bố. Mắt thấy nhiều như vậy cọc gỗ đập tới, vội vàng triển khai thân hình, điên cuồng tránh né, nếu như không tránh né được, cũng chỉ có thể liều mạng, đem cọc gỗ đánh nát. Nhưng là trước loại kia đại chiêu, hắn cũng không dám nữa phát ra, bởi vì như vậy đại chiêu phóng thích mấy lần, hắn năng lượng liền muốn khô cạn. Cùng một vị hệ mộc cường giả bính sự chịu đựng, chuyện này quả là muốn chết. Thông thường hệ mộc cường giả đều là phụ tá hình cường giả, năng lượng mênh mông như biển, thế nhưng lực công kích phi thường. Nhưng là Sở Giao thiên phú dị thường, nàng mộc chi lực dĩ nhiên hiếm thấy có chứa một phần thổ chi lực, có thể ngạnh như nham thạch, lại không mất mộc dẻo dai, cực kỳ đáng sợ. Cho nên mới bị Thiên Mộc Cung trưởng môn trực tiếp thu làm đệ tử, phải biết Thiên Mộc Cung trưởng môn làm người cực kỳ kiêu ngạo, một đời chưa bao giờ thu đồ đệ. Thu rồi Sở Giao sau, một đời Sở học dốc túi dạy dỗ, tuy rằng bái vào Thiên Mộc Cung thời gian rất ngắn, thế nhưng căn cơ đánh cực kỳ vững chắc. Mà Sở Giao vì có thể ngày sau thủ hộ Long Trần, liều mạng tu hành, cho nên mới có kinh khủng như thế sức chiến đấu. Loạn mộc ngang trời, như vô số điều cự mãng, điên cuồng công kích, khí thế dọa người, Đồ Phương chờ người không khỏi một mặt vẻ kinh hãi. Chỉ có Hoa Ngữ một mặt hưng phấn, kha kha, nhà đầu này quá lợi hại, thực sự là vì chúng ta Thiên Mộc Cung mặt dài ni. Cái kia mặt cương thi diễn đạo giả, tuy rằng cũng mạnh mẽ, nhưng là ở Sở Giao cái kia đầy trời mộc đâm bên trong, chỉ có thể bị ép phòng ngự. Cho rằng Sở Giao phạm vi công kích quá to lớn, lập tức đem hắn vây quanh đến mộc trong trận, Sở Giao chẳng khác nào rơi vào thế bất bại. Ở mộc trong trận, nàng là chúa tể, hết thảy mộc đâm đều do tâm thần của nàng chi phối, cùng thân thể mình một phần như thế. Mặt cương thi sắc mặt càng ngày càng khó coi, trên căn bản so với cương thi còn muốn cương, bởi vì hắn bị nhốt rồi. Tiếp tục như vậy, cuộc chiến đấu này liền thành một hồi tiêu hao chiến, cùng một cái hệ mộc cường giả so với trong cơ thể năng lượng, đây chính là hoàn toàn tìm ngược. Thông thường hệ mộc cường giả trong cơ thể năng lượng là cùng cấp gấp 10 lần trở lên, cùng một cái diễn đạo giả cấp hệ mộc cường giả, ai biết nàng năng lượng có bao nhiêu. Cái kia mặt cương thi mấy lần muốn đột phá những cái kia đáng ghét mộc đâm, toàn lực đánh giết Sở Giao, chỉ là đánh giết Sở Giao, những cái kia đáng ghét mộc đâm sẽ biến mất. Ý nghĩ của hắn rất đầy đặn, nhưng là hiện thực rất cốt cảm giác, hầu như cùng mặt của hắn như thế cốt cảm giác, bất luận hắn cố gắng thế nào, cũng đừng nghĩ tới gần Sở Giao phạm vi trăm trượng, chớ nói chi là công kích. Tức giận cái kia mặt cương thi oa oa kêu to, nhanh giúp ta đem người phụ nữ kia giết. Bất quá không có ai phản ứng hắn, bởi vì những đệ tử kia, ở hắn cùng Sở Giao giao thủ thời điểm, cũng giết đi ra ngoài. Một cái cầm trong tay mặt bàn cự phủ diễn đạo giả, vừa xông lại, chưa kịp đại hống đại khiếu đây, một cái khổng lồ lang nha bổng, tàn nhẫn mà hướng về hắn gõ đến. Ngươi là ta, người kia chính là Aman, Aman tuy rằng bình thường có chút đần độn, bất quá lần này hắn học thông minh, không giống nhau, không chờ Long Trần nói chuyện, đã tìm tới mục tiêu của chính mình. Bởi vì cái kia diễn đạo giả, vóc người cường tráng, bắp thịt cả người nhô lên, còn như tháp sắt giống như vậy, đặc biệt là trong tay hắn cự phủ, so với mặt bàn càng lớn hơn vài vòng, vừa nhìn là sức mạnh cực kỳ khủng bố người. Mà Aman am hiểu nhất là sức mạnh, bình thường chiến đấu căn bản là không đã nghiền, hắn lại không muốn cùng Long Trần đánh, khoảng thời gian này ước đến khó chịu. Khi thấy nhân vật như vậy vọt tới, cho rằng đây là ông trời đưa cho hắn lễ vật, chỉ lo người khác cướp, cái thứ nhất xông ra ngoài. Tên kia tà đạo cường giả, vừa xông lại, vừa định hét lớn một tiếng. Liền nhìn thấy một cái đầu như vại nước độ lớn lang nha bổng đập tới, không khỏi giận dữ, trong tay cự phủ tàn nhẫn mà vung ra. Oanh, không riêng là chiến trường, liền ngay cả hai đạo chính tà trưởng lão cấp cường giả vị trí đỉnh núi, đều bị chấn động run lên, một ít tảng đá chậm rãi từ đỉnh núi lăn xuống. Cái này là lúc trước thằng ngốc kia tiểu tử, Hoa Ngữ có chút không dám tin tưởng nói. Không sai, là hắn. Đồ Phương cưỡng chế che giấu nội tâm kích động, thật không hổ là thương minh đồ đệ, chiến lực như vậy. Quả thực làm người nghe kinh hãi, biệt viện cũng ra một cái diễn đạo giả cấp bậc cường giả. Huyền Thiên biệt viện những sư huynh kia cấp chấp pháp giả môn, nhìn Aman vung vẩy to lớn lang nha bổng, cùng cái kia diễn đạo giả điên cuồng đối chiến, không khỏi trong lòng chấn động dữ dội. Này một nhóm học đệ môn, thực sự quá khủng bố, lúc này mới nhập môn nửa năm, cũng đã vượt qua bọn hắn này quần sư huynh. Đã nghiền, thật đã nghiền, Aman vừa vung vẩy lang nha bổng, vừa giống to, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Ngoại trừ cùng thương minh ở ngoài, hắn liền không toàn lực chiến đấu quá, như vậy cùng đẳng cấp chiến đấu, để Aman mừng rỡ như điên. Đừng ham chơi, có thể sớm một chút đập chết, liền sớm một chút đập chết. Long Trần cao giọng nhắc nhở, hắn sợ Aman đánh tới ẩn, không nỡ lòng bỏ đánh chết đối thủ. Được rồi, Aman hàm hậu đáp ứng một tiếng. Long Trần cùng Aman như thế nhất tiếp lời, cái kia diễn đạo giả không làm, còn có so với này càng bắt nạt người sao. Hỗn tiểu tử, chết đi cho ta, kim mãng lực lượng. Tên kia diễn đạo giả hét lớn một tiếng, toàn thân hiện lên một tầng vảy, kinh khủng nhất chính là, hắn một con mắt đã biến thành thụ đồng, giống như độc xà con mắt. Tử, tên kia diễn đạo giả, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cự phủ, chém phá hư không, tàn nhẫn mà quay về Aman chém xuống. Chương 256, Lôi Thiên Thương ngã xuống. Tên kia diễn đạo giả, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cự phủ chém phá hư không, mang theo khủng bố phong thanh, tàn nhẫn mà quay về A-man chém xuống. Oanh, A-man trong tay lang nha bổng cùng cự phủ chạm vào nhau, phát sinh một tiếng nổ vang, A-man không nghĩ tới chính là, sử dụng bí kỹ sau sức mạnh tăng vọt mấy lần. A-man nhưng cảm giác một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến, liên tục hướng về sau lui nhanh mười mấy bước, mỗi một bước dẫm trên đất, đại địa đều sẽ chấn động một lần, đại đất phảng phất băng cứng giống như vậy, dồn dập nổ tung. Liên lui lại mười mấy bước, hay vẫn là mất đi trọng tâm, lại cút khỏi thật xa, A-man mới coi như ổn định thân hình. Long Trần kinh hãi, cái này tà đạo diễn đạo giả thật là cường hãn, về mặt sức mạnh, dĩ nhiên áp chế lại A-man. Để ngươi nếm thử ta một đòn, A-man đứng lên sau, bỗng nhiên một tiếng quát lớn, như có cuồng lôi kinh thiên, trên người hiện lên một vệt kỳ dị hồng sắc. Long Trần chấn động trong lòng, tình cảnh này hắn từng thấy, vào lúc ấy ở Phượng Minh Đế Quốc Tụ Anh Lâu trên, A-man liền từng xuất hiện tình cảnh này. Vào lúc ấy, Long Trần đem Hoàng Thường đánh bay, lúc đó A-man không có bắt đầu tu hành, thế nhưng thân thể xuất hiện cái kia một vệt kỳ dị hồng sắc thì, dĩ nhiên chặn lại rồi Hoàng Thường công kích. Bây giờ A-man trên người cái kia mặt hồng sắc lần thứ hai hiện lên thời điểm, A-man trong cơ thể bùng nổ ra một luồng hơi thở hết sức khủng bố, phảng phất ở trong cơ thể hắn, có một con viễn cổ hoang thú mở mắt ra. Thịch thịch đạp, A-man chân to dẫm trên mặt đất, như một cái người khổng lồ giống như vậy, chạy trốn thời điểm, đại địa dồn dập nổ tung, khí thế dọa người. Ăn ta nhất bổng, A-man hét lớn một tiếng, trên hai cánh tay nổi gân xanh, thậm chí có thể nhìn thấy hắn dưới da một bên huyết dịch đang lưu động. Nhất bổng vung ra, thiên địa rung động, khác nào khai thiên cự sử, vô tình đập xuống. Tên kia tà đạo diễn đạo giả trong lòng không khỏi kinh hãi, hắn ngơ ngác phát hiện, chính mình phảng phất đối mặt không phải một người, mà là một cái ma thần, một cái thị huyết ma thần. Ở A-man xuất kích một khắc đó, hắn bị một luồng kỳ dị sức mạnh khóa chặt, trong lòng tràn ngập sợ hãi, dĩ nhiên không sinh được lòng phản kháng. Tàn nhẫn mà nhất cắn lưỡi, đệ tử tà đạo cực kỳ tàn nhẫn, dĩ nhiên đem chính mình đầu lưỡi cắn rất một cấp, đau đớn kịch liệt kích thích hắn thần kinh, để hắn lòng sợ hãi lập tức hòa tan rất nhiều. Đây là chuyện bất đắc dĩ, nếu như hắn tùy ý lòng sợ hãi lan tràn, hắn căn bản là không có cách phát huy toàn lực. Mở, người kia nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực chống đối, trong tay cự phủ, quay về A-man lang nha bổng ném tới. Oanh, một tiếng nổ vang, phảng phất một cái bom ở mặt nước nổ tung, kiên cố mặt đất nổ tung thành tro, hóa thành to lớn thổ lãng hướng về chu vi khuếch tán ra. Tên kia tà đạo diễn đạo giả, nhưng cảm giác cánh tay tê dại, người đã bay ngược ra ngoài, hóa thành lăn hồ lô. Lại nổi lên khi đến, hai tay tràn đầy máu tươi, hổ khẩu lại bị đánh nứt. Lại không chết, trở lại, A-man hét lớn một tiếng, lại mang theo lang nha bổng vào tới, lại là một gậy ném tới. Tên kia diễn đạo giả trong lòng hoảng hốt, hắn không nghĩ tới chính mình sử dụng bí pháp, như trước ở sức mạnh hoàn toàn thất bại cho đối phương. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi một sự thật, sức mạnh của hắn cùng A-man cách biệt một đoạn dài, nếu như cứng rắn hơn nữa tiếp tục đấu, tuyệt đối phải bị thiệt thòi. Hắn là lực lượng hình cường giả, không am hiểu kỹ xảo, chỉ có thể kế tục chống đối, bất quá hắn mỗi lần công kích, đều là để phòng ngự làm chủ, cũng không dám nữa mạnh mẽ tấn công. Hơn nữa coi như là phòng ngự, cũng bảo lưu một phần sức mạnh, lấy ngự làm chủ, tận lực giảm thiểu lực phản chấn. Nhưng là hắn cứ như vậy, A-man nhưng là đắc thế không tha người, cái kia to lớn lang nha bổng vũ uy thế hừng hực, điên cuồng công kích, nổ vang không ngừng, chấn động người kia chật vật lùi về sau. Tà đạo các trưởng lão đều xem choáng váng. Tên kia tà đạo diễn đạo giả, đã vậy còn quá nhanh lộ ra dấu hiệu bị thua, giờ khắc này chính bắt đầu rồi kéo dài chiến thuật. Đồ phương ngươi lão hồ ly này, lại dám theo ta chơi giả heo ăn hổ, ngươi chờ ta. Quỷ nhãn lão quái nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, nguyên bản ở trong lòng hắn, trận này chính tà cuộc chiến, căn bản không nên xưng là chiến đấu, mà là một hồi thí luyện hoặc là một trường giết chóc. Hơn 27,000 đệ tử, hầu như là chính đạo 5 lần, phải biết năm rồi chính đạo đệ tử. Cơ bản là bọn hắn gấp đôi, như trước đánh ngang tay. Mà bọn hắn lần này liên tục ra 5 cái thiên tài tuyệt thế, toàn bộ đều là diễn đạo giả, mà Duẫn La càng là diễn đạo giả bên trong kỳ tài, ngàn năm khó gặp một lần. Người như vậy mấy, đội hình như vậy, quỷ nhãn lão quái vốn là cho rằng, là một hồi nhắm mắt lại trò chơi giết người, nhưng diễn biến thành như vậy. Còn chưa bắt đầu tiếp xúc đây, đại quân liền bị diệt hơn nửa, thực sự khiến người ta nhục chí. Bây giờ Duẫn La ở bên kia bị kiềm chế. Cái kia tự xưng mặc niệm ra hỏa, cường đại đến khó mà tin nổi, dĩ nhiên cùng Duẫn La ác chiến nửa ngày, như trước bất phân cao thấp. Mà đối phương dĩ nhiên cũng bốc lên hai cái diễn đạo giả, lần này quấy rầy kế hoạch của hắn, không biết tại sao, để quỷ nhãn lão quái trong lòng, sinh ra một vệt bất an. Ngươi là ngớ ngẩn sao, còn ngây ngốc làm gì, mau mau giết cho ta quang bọn hắn, trước tiên đem cái kia chỉ huy tiểu tử, cho ta làm thịt. Quỷ nhãn lão quái không khỏi cả giận nói, bây giờ hắn đã không cần chảo sống được, hắn chỉ là đối phương diệt sạch. Nếu như lại xảy ra chút gì ngoài ý muốn, hắn thật sự không có cách nào trở lại báo cáo kết quả, coi như hiện ở trạng thái này, hắn trở lại e sợ cũng phải bị mắng máu chó đầy đầu. Nghe xong quỷ nhãn lão quái sau, tà đạo đại quân cuối cùng từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, dồn dập rút ra binh khí, hướng bên này đánh tới. Có hai bóng người thẳng đến Long Trần mà đi, hiển nhiên mục tiêu của bọn họ là Long Trần, bọn hắn muốn trước tiên đem Long Trần đánh giết. Hai người kia trước là cùng với những cái khác diễn đạo giả đứng chung một chỗ, tương tự cũng vậy diễn đạo giả, nguyên bản bọn hắn là không nghĩ ra tay. Bởi vì bọn họ là cao quý diễn đạo giả, cho rằng giết một ít tiểu lâu la là đối với bọn họ một loại sỉ nhục, bọn hắn chỉ muốn ra tay với diễn đạo giả. Bất quá quỷ nhãn lão quái phát ra mệnh lệnh, bọn hắn không dám không nghe, trong lòng bay lên oán khí, đều hướng về Long Trần phát tới. Thê phong trảm, một đạo phong nhận, thẳng tắp quay về một vị diễn đạo giả bay tới, rõ ràng là Uyển Nhi ra tay rồi. Lên cấp đến dịch cân tầng 4 sau, Đường Uyển khí tức càng thêm ngưng tụ, đao gió giống như thực chất, mặt trên phù văn nằm dày đặc, sắc bén cực kỳ. Một vị diễn đạo giả lạnh rên một tiếng, một quyền vung ra, tầng tầng nện ở Đường Uyển đao gió bên trên. Bất quá để hắn bất ngờ chính là, hắn một đòn bên trên đem Đường Uyển công kích cho ngăn, cũng không có đem đạo phong nhận kia đánh nát. Phải biết lấy linh khí hóa thành vũ khí, tuy rằng lực công kích mạnh mẽ, thế nhưng cũng không phải là chân chính binh khí, dẻo dai tính cực sai, phi thường dễ dàng nổ tung. Nhưng là Đường Uyển lên cấp đến dịch cân cảnh trung kỳ, đối với phù văn lực lượng trưởng khống càng mạnh mẽ hơn, làm cho nàng đao gió, cương nhu cùng tồn tại, giống như thật binh. Tuy rằng Đường Uyển không phải diễn đạo giả, bất quá nàng bản thân có hoàng kim cấp linh căn, thiên phú đồng dạng mạnh mẽ, không phải đệ tử nòng cốt có thể so với. Muốn chết, tên kia tà đạo diễn đạo giả quát lạnh một tiếng, trong tay nhiều thêm một món cực kỳ quái lạ binh khí, khác nào trường kiếm, nhưng thêm ra hai cái ngăn ngắn thân kiếm, nhìn qua lại như là một cái ngư xoa. Cái này vũ khí tên là phân thủy đâm một con chưa hề đem tay, mà là dường như bao cổ tay giống như vậy, bộ trên tay hắn. Rõ ràng dài đến 4 thước, nhưng là đái trên tay hắn, nhưng không có bất kỳ trói buộc cảm giác. Phân thủy đâm mặt trên 3 cái lưỡi kiếm trên, che kín lít nha lít nhít răng cưa, khác nào ma thú hàm răng, lóe hàn quang. Lấy ra phân thủy đâm sau, tà đạo diễn đạo giả lạnh rên một tiếng, mũi chân trên đất một điểm, Đường Uyển nhưng cảm giác ánh mắt hoa lên, cái kia người đã đến trước mặt chính mình. Mắt thấy người kia phân thủy đâm đối với mình đâm tới, Đường Uyển phảng phất không thấy đạo kia công kích giống như vậy, tay ngọc kết ấn, ở sau lưng của nàng, hiện ra một nhánh to lớn mũi tên. Chết đi, thấy Võng Uyển Nhi dĩ nhiên không để ý tới mình công kích, tên kia tà đạo diễn đạo giả lạnh rên một tiếng, trong tay phân thủy đâm, vô tình quay về Đường Uyển giống như bạch ngọc cổ chém tới, không có một chút nào lòng thương hương tiếc ngọc. Băng tinh thuẫn, theo một tiếng quát lạnh, nhất đạo do bông tuyết tạo thành tấm khiên xuất hiện ở Đường Uyển trước người. Óng ánh trong suốt, giống như thủy tinh, ở bông tuyết bên trong, phảng phất có vô số đóa băng hoa, bất quá cái kia không phải băng hoa, mà là phù văn. Oanh, tà đạo diễn đạo giả phân thủy đâm, nặng nề chém ở băng tinh thuẫn trên, bất quá để hắn kinh hãi chính là, cái kia coi trọng lên yếu đuối không thể tả khối băng, dĩ nhiên chặn lại rồi hắn một đòn. Răng rắc, bông tuyết chặn lại rồi hắn một đòn sau, nổ tung ra, bất quá bông tuyết vừa nổ tung, nhất đạo to lớn mũi tên, đã đến tà đạo diễn đạo giả trước. Tật phong thỉ, cái kia chính là Đường Uyển trước triển khai chiến kỹ, đây là gia tộc nàng truyền thừa chiến kỹ, chuyên môn làm phong hệ cường giả chế tạo. Vốn là phân phát như vậy đại chiêu, cần thời gian một hơi thở ấp ủ, điều chỉnh mình linh khí. Cho nên Đường Uyển mới đối với cái kia tà đạo diễn đạo giả công kích làm như không thấy, bởi vì nàng biết, có người có thể giúp nàng chống đối. Đây là trải qua sinh tử rèn luyện sau, sản sinh tín nhiệm, nàng tin chắc Diệp Chi Thu nhất định có thể ngăn trở người kia một đòn. Mà tên kia tà đạo diễn đạo giả một đòn qua đi, nàng đại chiêu cũng đã ấp ủ xong xuôi, bông tuyết phá nát, mũi tên đến. Tên kia tà đạo cường giả, không nghĩ tới hai người dĩ nhiên phối hợp như vậy hiểu ngầm, chờ phản ứng lại thì, cái kia to lớn mũi tên đã đến trước người. Phúc phố chém, không thể không nói diễn đạo giả là mạnh mẽ, cho dù công kích được trước mặt, như trước chấn định, hét lớn một tiếng, trong tay phân thủy đâm nổi lên một màn ánh sáng, quay về do phong chi lực tạo thành mũi tên chém xuống. Mũi tên nổ tung, bất quá tên kia tà đạo diễn đạo giả cũng không dễ chịu, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh nhất trở tay không kịp, chấn động khí huyết cuồn cuộn, người hướng về sau bay ngược ra ngoài. Lục Dương Quyền, oanh, tên kia tà đạo diễn đạo giả bay ngược thời điểm, cũng không biết ở hắn chính phía sau, Cốc Dương đã ấp ủ đã lâu, một quyền tàn nhẫn mà nện ở người kia phía sau lưng bên trên. Phốc, tên kia tà đạo diễn đạo giả một ngụm máu tươi phun ra, không tự chủ được về phía một hướng khác bay đi. Lôi đình trảm, lôi thiên thương trong tay lôi nhận, xẹt qua phía chân trời, nặng nề chém ở trên thân thể người nọ. Oanh, một tiếng nổ vang, đại địa rạn nứt, lôi thiên thương nhất chém, đem đại địa chém ra một cái đại câu. Cẩn thận, Long Trần bỗng nhiên kêu to, lôi thiên thương đột nhiên cảm giác cả người phát lạnh, vội vàng bay ngược về đằng sau. Nhưng là hay vẫn là chậm, một đạo hàn quang dưới đất chui lên, trực tiếp xuyên qua lôi thiên thương lồng ngực, đạo hàn quang kia là tà đạo diễn đạo giả trong tay phân thủy đâm. Đi chết đi, các người này quần chết tiệt run dế. Phốc, tà đạo diễn đạo giả nộ quát một tiếng, trong tay phân thủy đâm, từ lôi thiên thương trong lòng hướng lên trên vẩy một cái, lôi thiên thương cả người bị cắt thành hai đoạn, khai chiến tới nay, cái thứ nhất biệt viện đệ tử chết rồi. Chương 257, đánh tơi bời diễn đạo giả. Lôi thiên thương, Cốc Dương nổ đom đóm mắt, hét lớn một tiếng, quay về tên kia tà đạo diễn đạo giả phóng đi, toàn thân phù văn sáng lên, nhiên như thái dương chói mắt, giống như điên cuồng. Vị kia diễn đạo giả một đòn đem lôi thiên thương đánh giết, tất cả mọi người cảm giác nhiệt huyết xông lên, đây là giao chiến tới nay, cái thứ nhất hy sinh biệt viện đệ tử. Chẳng ai nghĩ tới, đệ nhất tử người, dĩ nhiên một vị mạnh mẽ đệ tử nòng cốt, tất cả phát sinh đều quá đột nhiên, ai có thể nghĩ tới, cái kia liên tục chịu đến hai lần đòn nghiêm trọng diễn đạo giả, dĩ nhiên hội từ dưới nền đất chui ra, đánh lén lôi thiên thương. Giết, theo lôi thiên thương tử, lập tức nhen lửa biệt viện đệ tử cừu hận, không giống nhau, không chờ đệ tử tà đạo vào tới, chính mình cũng đã tiến lên nghênh tiếp. Đường Uyển, Diệp Chi Thu hai người cũng vậy hai mắt đỏ chót, tuy rằng trước cùng Cốc Dương, lôi thiên thương chờ người không hợp. Bất quá bây giờ những này tiểu quan hệ đã bỏ qua đi tới, hiện đang đối mặt chính là đệ tử tà đạo, mọi người đều đã sớm quên quá khứ không nhanh, trở thành đồng bọn. Bây giờ thấy lôi thiên thương chết thảm, toàn bộ bùng nổ ra toàn lực, dồn dập giết hướng về tên kia diễn đạo giả. Lôi thiên thương tử, cũng làm cho Long Trần cũng không khỏi nhiệt huyết xông lên phía trên, trong lòng tràn ngập sát ý, nhưng là hắn hiện tại nhất định phải gắng giữ tỉnh táo. Hắn nếu thân là người chỉ huy, liền không thể được hành động theo cảm tình, hắn mục đích cuối cùng là phải thắng, mà thắng lợi mục là muốn nhiều người hơn sống sót. Đường Uyển, Diệp Chi Thu, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, La Thương năm người, chăm chú vây quanh tên kia diễn đạo giả, điên cuồng công kích. Không thể không nói, Cốc Dương trước cú đấm kia cùng lôi thiên thương một đòn, phi thường mạnh mẽ, để tên kia diễn đạo giả phụ lên nội thương không nhẹ. Vừa lên đến liền bị nội thương, để hắn rất lớn tiết nhuệ khí, trong lòng không khỏi phẫn nộ không ngớt. Nhưng là Đường Uyển bọn người cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là Đường Uyển công kích, hắn phải cẩn thận chống đối. Mà lên người khác là Tổ Văn Giác tỉnh giả, lực công kích vượt xa đệ tử nòng cốt, hắn cái này diễn đạo giả, lại bị 5 người vây công dưới, dĩ nhiên trở nên bó tay bó chân, dĩ nhiên liền như vậy bị bắt ở. Gắng giữ tỉnh táo, duy trì trận hình không cần loạn. Long Trần thấy không ít đệ tử, chạy ra ngoài thời điểm, bởi vì phẫn nộ trùng bất tỉnh đầu óc, vội vàng để nghe nói. Hay vẫn là quan tâm chính người ba. Bỗng nhiên một tiếng quát lạnh truyền đến, một người mặc trường bào màu đỏ, đỉnh đầu một cái màu xanh sẫm mũ trùm đầu nam tử xuất hiện ở Long Trần trước mặt. Người tự sát đi, ta lười động thủ. Nam tử áo bào đỏ một đôi ánh mắt lạnh như băng, nhìn Long Trần, khác nào đế vương nhìn nhất tên ăn mày. Người tốt nhất quý trọng cơ hội, nhanh lên một chút động thủ, nếu như chờ ta thay đổi chủ ý, tử đối với ngươi mà nói, chính là một cái phi thường xa xỉ sự tình. Long Trần gật gù, trong tay thêm ra một cái trường đao màu vàng óng, quay về người kia đầu mạnh mẽ chém tới. Lăn rời ạ bánh nướng, Long Trần đã sớm tức sôi ruột, bây giờ mắt thấy đại chiến tiến vào quỹ đạo, đã không cần hắn chỉ huy cái gì, cũng lại không kiêng dè gì. Đặc biệt là tên ngu ngốc này, dĩ nhiên để cho mình tự sát, thật giống giết chính mình, đối với hắn mà nói là một loại sỉ nhục giống như vậy, nơi nào còn nhịn được, tàn nhẫn mà một đao chém xuống. Người đây là không nhìn được nhất. Thấy Long Trần lại dám động thủ, người kia không khỏi giận dữ, trường kiếm trong tay, quay về Long Trần trường đao chém xuống. Người kia lời còn chưa nói hết, liền bị một luồng khủng bố lực đạo đánh bay, hắn là tiện tay một đòn, mà Long Trần nhưng là một đòn toàn lực, hai người cách biệt quá hơn nhiều. Nổ vang rung trời, mọi người chỉ thấy một bóng người, dường như đạn pháo bay ngược ra ngoài, dọc theo đường đi đánh bay vô số đệ tử tà đạo. Những cái kia đệ tử tà đạo, bị người kia va trúng. Trực tiếp bị trên người hắn khủng bố lực đạo cho chấn động thành huyết nhục. Cái gì? Tà đạo các trưởng lão xa xa nhìn, thấy bốn cái diễn đạo giả đều bị bắt trụ, mới vừa phải nhắc nhở tên kia diễn đạo giả, nhanh đưa Long Trần giết, lại đi đem đầu kia xích diễm tuyết lang giải quyết đi. Bởi vì tiểu tuyết uy lực quá khủng bố, không ngừng mà phóng thích đao gió, cho đệ tử tà đạo tạo thành đại diện tích thương vong. Nhưng là không chờ bọn họ mệnh lệnh, liền nhìn thấy Long Trần một đao đem tên kia diễn đạo giả cấp đánh bay, dọc theo đường đi náo loạn, đánh chết rất nhiều đệ tử tà đạo. Hết cách rồi, ai bảo người kia bất cẩn rồi đây, cho rằng dựa vào tu vi của chính mình, đánh giết một cái nho nhỏ ngưng huyết cảnh, là một loại lớn lao sỉ nhục. Kết quả lần này không phải sỉ nhục, mà thành khuất nhục, tên kia diễn đạo giả bay thẳng ra hơn 200 trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn cảm giác cánh tay của chính mình dường như muốn bẻ gãy giống như vậy, trong tay trưởng bối ban cho thần binh, cũng bị bổ ra một cái đậu phộng to nhỏ chỗ hồng. Nhưng là chưa kịp hắn đau lòng, Long Trần đã chạy vội tới trước mặt hắn, lại là một đao chém xuống. Một mình ngươi kẻ bị cắm sừng ngớ ngẩn, cũng dám để lão tử tự sát, ngươi giả bộ bức, để ngươi trang, để ngươi trang. Long Trần trong tay chém tà, liên tục chém ra, mỗi lần đánh chém, đều lệnh thiên địa rung động, khủng bố sóng khí, trực tiếp đem chu vi những cái kia đệ tử tà đạo đánh bay. Những người khác đều ở trước trận ác chiến, chỉ có Long Trần một người, vọt thẳng vào tà đạo phúc địa, điên cuồng chém giết tên kia diễn đạo giả. Long Trần ra tay, lập tức đem chính đạo đệ tử bên này tinh thần làm nổ, mặc kệ vào lúc nào, chỉ muốn gặp được Long Trần ra tay, bọn hắn huyết phảng phất liền muốn sôi trào. Long Trần lão đại ra tay rồi, chúng ta giết. Quách Nhiên một tiếng giống to, gánh phá quân nỗ, không ngừng mà xả kích, chuyên môn hướng về đệ tử tà đạo dày đặc địa phương xả kích, bởi vì nơi đó không có chính đạo đệ tử, không cần sợ ngộ thương. Ở Quách Nhiên bên người, trước sau có mười mấy cái đệ tử che chở hắn, bởi vì Quách Nhiên là viễn trình sát thủ, không thể để cho kẻ địch tới gần hắn, bằng không hắn liền xong đời. Theo Long Trần ra tay, ảnh hưởng to lớn nhất là biệt viện đệ tử, phảng phất trên người có sức lực dùng thoải mái giống như vậy, điên cuồng chém giết đệ tử tà đạo. Biệt viện đệ tử phối hợp hiểu ngầm, hắn không sợ chết, quả thực so với đệ tử tà đạo còn muốn hung ác, giết những cái kia đệ tử tà đạo sợ mất mật. Cái khác chính đạo đệ tử, thấy biệt viện đệ tử như vậy dũng mãnh, không khỏi cũng nhen lửa nhiệt huyết, dồn dập phối hợp biệt viện đệ tử, thủ hộ sau lưng bọn họ. Bởi vì ở biệt viện đệ tử phía sau, đều là y liệu đường đệ tử, bọn hắn sức chiến đấu bạc nhược, chỉ có thể làm mọi người chữa thương. Bất quá có 10 người ngoại trừ, bọn hắn là đến từ Thiên Mộc Cung cường giả, lần này Thiên Mộc Cung cũng chỉ bài 10 cái đệ tử trợ giúp lần này đại chiến. Bất quá 10 người này toàn bộ đều là hạt nhân cấp cường giả, hơn nữa cả công lẫn thủ, tuy rằng không có Sở Giao cường đại như vậy, bất quá ở trên chiến trường tự vệ, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bọn hắn thẳng đến chiến trường tuyến đầu tiên, nếu như có người bị thương, trước tiên ra tay trị liệu. Bọn hắn trị liệu phương thức cùng biệt viện không giống, không muốn dùng tay chạm được thân thể của đối phương, chỉ cần hai tay kết ấn, đại địa bên trên liền sẽ sinh ra mạn đằng, đem người bị thương bao vây, sức sống mãnh liệt, hội trong nháy mắt truyền vào thân thể của đối phương. Ngoại thương bình thường, trong nháy mắt chữa trị, cho dù tạng khí bị hao tổn, cũng chỉ cần 3, 5 cái hô hấp thời gian, liền có thể khỏi hẳn. Cường đại như vậy phụ trợ thủ đoạn, xem biệt viện địa y liệu đệ tử trợn mắt ngoác mồm, trong hai mắt tất cả đều là hâm mộ cùng kính nể. Chiến đấu ở tuyến đầu tiên đều là cường giả, có 10 cái hạt nhân cấp hệ mộc cường giả trợ trận, cho biệt viện đệ tử sinh mệnh mang đến rất lớn bảo đảm. Chính là bởi vì có cái kia 10 cái cường giả, Long Trần mới dám buông tay một trận chiến, bây giờ hắn chỉ huy đã không có ý nghĩa gì, hắn cần muốn đích thân ra tay, khích lệ mọi người tinh thần, để bọn hắn nhìn thấy thắng lợi hy vọng, như vậy càng có thể kiên định niềm tin của bọn họ. Long Trần phi thường cảm tạ cái này vợ ngoại tình ngớ ngẩn, là hắn cho mình trong nháy mắt tăng lên sĩ khí cơ hội, lập tức làm nổ tất cả mọi người nội tâm cuồng nhiệt. Không thể không nói, diễn đạo giả quá mạnh mẽ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đều bị Long Trần đánh lén, đều không được cái gì trọng thương. Bất quá bởi vì vừa bắt đầu liền rơi vào bị động, Long Trần luân đại đao, như cuồng phong mưa xối xả giống như, không ngừng mà khảm, để hắn căn bản liền cơ hội phản kích đều không có, chỉ có thể bị động phòng ngự. Tên kia diễn đạo giả, phổi đều muốn khí nổ, một chiêu sai lầm, bị Long Trần điên cuồng vung khảm, chỉ có thể bị động chống đối. Long Trần trong tay chém tà quá khủng bố, trọng lượng khác nào nhất ngọn núi lớn, mỗi một lần bị chém trúng, hắn đều bị chấn động khí huyết cuồn cuộn, dưới chân đại địa liên tục nổ tung. Hắn lại như là rơi vào trong vũng bùn giống như vậy, dưới chân đạp không được ngạnh, hắn căn bản mượn không lên lực, không thể thoát khỏi Long Trần công kích. Nhất làm cho trong lòng hắn giọt, nhỏ máu chính là, trong tay hắn tông môn tiền bối ban cho hắn thần binh, ở Long Trần điên cuồng đánh chém dưới, che kín đậu phộng to nhỏ chỗ hồng, giống như một cái song diện cứ. Phải biết bảo kiếm trong tay của hắn, nhưng là một cái thần binh a, nếu như hắn không phải diễn đạo giả, nằm mơ cũng đừng muốn lấy được. Bình thường đối với thanh trường kiếm này yêu quý như mạng, bây giờ thấy trường kiếm thành bộ dạng này, đau lòng hắn nước mắt đều sắp hạ xuống. Nhưng là Long Trần công kích mật như cuồng phong bạo vũ, căn bản không cho hắn cơ hội thở lấy hơi, hắn yên lặng mà nhẫn nhịn, chờ đợi một cái cơ hội phản kích. Ta để ngươi mang mũ xanh, ta để ngươi trang sói đuôi to, ta để ngươi không học được, ta để ngươi nhìn lén nữ nhân rửa ráy. Long Trần Khảm đến lúc sau, chính mình cũng không biết chính mình trong miệng nói chính là cái gì, ngược lại cảm thấy vừa mắng người, vừa khảm phi thường đã nghiền. Ta rất sao lúc nào nhìn lén nữ nhân rửa ráy tên kia diễn đạo giả giận dữ, vừa chống đối này Long Trần công kích, vừa cả giận nói. Còn dám mạnh miệng, ta để ngươi tranh luận, lại đỉnh, để ngươi đỉnh, Long Trần điên cuồng công kích, mỗi một đao xuống, bùn đất bay tán loạn, sóng khí cuồn cuộn, chém vào cái kia diễn đạo giả không ngừng mà rút lui. Thật hung tàn, chính đạo những trưởng lão kia trợn mắt ngoác mồm nhìn vị kia chật vật lùi về sau, bị khảm nhanh khóc lên diễn đạo giả, không khỏi vì hắn cảm thấy đáng thương. Đường đường diễn đạo giả, bị một cái ngưng huyết cảnh tiểu tử, bước vô cùng chật vật, phảng phất đánh hài tử mãnh đánh, làm sao cảm giác Long Trần mới được tà đạo cảm giác. Kha kha, đây mới là đàn ông, nhà chúng ta giao nhi ánh mắt thật không tệ, Hoa Ngữ một mặt tán thưởng. Có thể lấy ngưng huyết đỉnh cao tu vi, đè lên một cái dịch cân cảnh diễn đạo giả vào chỗ chết đánh, hơn nữa còn có thể đánh đối phương không nên hoàn thủ, ân, liền cãi lại cũng không được, đây là cỡ nào điên cuồng a. Nhìn phía dưới vô cùng chật vật diễn đạo giả, quỷ nhãn lão quái rốt cục không nhịn được, không khỏi chửi ầm lên, chấn động đến mức mọi người lỗ tai vang lên ong ong. Hắn ma, ai có thể nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái khác tà đạo trưởng lão sợ hãi đến run run một cái, không ai có thể trả lời cái vấn đề này, nếu như không phải tận mắt đến, ai có thể tin tưởng. Toàn bộ trên chiến trường, đệ tử tà đạo là chính đạo đệ tử gấp 3 trở lên, nhưng là lại bị chính đạo đệ tử đè lên đánh, đệ tử bình thường số lượng tới lúc gấp rút kịch giảm thiểu, điều này làm cho quỷ nhãn lão quái làm sao không nộ. Oanh, bỗng nhiên một tiếng nổ vang truyền đến, mọi người vội vàng nhìn về phía trước, chỉ thấy tên kia bị Long Trần đè lên đánh diễn đạo giả, rốt cục tóm lại một cơ hội, dưới chân đạp nát một tảng đá lớn, mượn lực thoát khỏi Long Trần liên tục công kích. Tên kia diễn đạo giả phát sinh gầm lên giận dữ, trong hai mắt hiện lên một vệt yêu dị hồng sắc, bỗng nhiên trong tay thêm ra một cái bình. Khốn nạn tiểu tử, ta phải đem ngươi lột da chóc thịt. Tên kia diễn đạo giả phát sinh gầm lên giận dữ, trong hai mắt hiện lên một vệt yêu dị hồng sắc, bỗng nhiên trong tay thêm ra một cái bình. Chương 258, vệ thi cổ. Đùng, bình bị mở ra, lộ ra một cái đen thùi khẩu, bình bên trong bò ra một đám lít nha lít nhít tiểu phi trùng. Phi trùng chỉ có con ruồi to nhỏ, mang theo một đôi trong suốt cánh, thân thể nhưng dường như kiềm trùng, trên miệng mọc ra một đôi dữ tợn cái kìm. Tuy rằng những cái kia phi trùng cực kỳ nhỏ bé, nhưng là cả người che kín hoa văn, đặc biệt là miệng cái kìm trên, còn mang theo nhạt chất lỏng màu xanh lục, tỏa ra khó nghe mùi, khiến người ta nhìn sởn cả tóc gáy. Phệ thi cổ, Đồ Phương trưởng lão không khỏi biến sắc mặt, hắn nhận ra những tiểu phi đó trùng là cái gì, cái kia một loại phi thường khủng bố cổ trùng. Chuyên môn dựa vào ăn thi thể huyết nhục kiếp sau trường, sinh sôi nảy nở tốc độ không phải thường nhanh, còn chúng nó trưởng thành tốc độ cũng phi thường kinh người. Cho tới trưởng thành tốc độ, quyết định bởi với chúng nó tự liêu, cũng chính là thi thể, chúng nó không kén ăn, chỉ là thi thể là được, mặc kệ là người hay vẫn là ma thú, càng là mục nát chúng nó liền càng thích. Bởi vì trường kỳ hút thi thể huyết nhục, chúng nó cái kìm trên có chứa kịch liệt thi độc, bình thường những này thi độc có thể để cho chúng nó càng tốt hơn hấp thu mục nát huyết nhục. Nhưng là phải là người sống bị chúng nó cắn được, coi như là dịch cân cảnh cường giả, cũng không chịu đựng nổi, loại kia độc, hầu như không có thuốc nào chữa được. Bởi vì bị phệ thi cổ cắn một cái, chúng nó cái kìm trên thi độc, liền sẽ lập tức truyền vào người thân thể, mà những cái kia nọc độc cùng phổ thông nọc độc không giống, nó không công người thần kinh, cũng không xâm nhập phủ tạng, mà là trực tiếp ăn mòn người thân thể. Bị phệ thi cổ cắn một cái, người thân thể sẽ lập tức hoại tử, không tới thời gian mấy hơi thở, liền sẽ trở thành một bộ xác thối. Bởi vì phệ thi cổ đang không có xác thối ăn thời điểm, chính mình cũng có thể dùng nọc độc đến chế tạo xác thối, cho nên hắn độc dị thường khủng bố. Kinh khủng nhất chính là, thân thể của bọn họ không mạnh, nhưng chúng nó cái kìm có thể so với sắt thép, có thể dễ dàng đâm thủng người da rẻ. Cho nên Đồ Phương trưởng lão mới hội biến sắc, bất quá nếu như đúng phệ thi cổ, Đồ Phương còn không quá lo lắng, bởi vì dịch cân cảnh cường giả, bằng vào mượn vũ khí phát sinh cương phong, là có thể dễ dàng đem bọn họ chấn động thành nát bấy. Thế nhưng trong tay người kia phệ thi cổ không giống nhau, trên người có chứa ba loại không giống hoa văn, này liền nói rõ những này cổ trùng lên cấp quá ba lần. Dưỡng sâu độc giả thông thường đem cổ trùng đặt ở cùng một chỗ, để chúng nó tự giết lẫn nhau, cuối cùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ cổ trùng bên trong, hội sinh ra một cái vương giả. Đánh giết nhiều như vậy đồng loại sau, này con cổ trùng trên người, sẽ xuất hiện một cái nhàn nhạt hoa văn. Sau đó sẽ đem một cái hoa văn cổ trùng nuôi nhốt ở đồng thời, lại để chúng nó chém giết. Cuối cùng sống sót cổ trùng, sẽ xuất hiện hai đạo hoa văn. Mà vị kia diễn đạo giả trong tay cổ trùng, dĩ nhiên có ba đạo hoa văn, nói cách khác, trong tay hắn cổ trùng, là vương giả bên trong vương giả. Không riêng sức phòng ngự phải cường đại hơn, sự công kích của bọn họ hội càng thêm sắc bén vô cùng, tôi muốn đòi mạng chính là, hắn cái kia nhất bình bên trong, nhưng là có hàng vạn con vệ thi cổ trùng vương. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi triệt để làm tức giận ta liền để ngươi nếm thử vạn sâu độc vệ thân sợ hãi ba. Vị kia diễn đạo giả điên cuồng cười to, bất quá trong lòng hắn cũng đau lòng không ngớt, những này cổ trùng có thể đều là tính mạng của hắn gốc rễ. Gia tộc của hắn bồi dưỡng mấy trăm năm, mới có như thế điểm chữ hàng, có thể nói đây là hắn thủ đoạn mạnh nhất, liền nhân vì cái này, cái khác diễn đạo giả đều đối với hắn hết sức kiêng kỵ, không ai dám có ý đồ với hắn. Nhưng là những này cổ trùng có một cái khuyết điểm, vậy thì là bồi dưỡng chúng nó phi thường vất vả, bởi vì lên cấp đến trùng vương cấp, liền đã tới đỉnh điểm. Chúng nó độc trong người tính, cũng đến điểm cao nhất, một khi thả ra ngoài, đều sẽ cần mấy năm, mới có thể đem độc tính lại bù đắp lại. Chỗ chết người nhất chính là, hắn lực lượng linh hồn không đủ, chỉ có thể điều động phệ thi cổ công kích, những phệ thi cổ đó không đem thi thể ăn sạch là thu không trở lại, cho nên hắn những này phệ thi cổ, hội ngu đột xuất đem có độc toàn bộ phóng thích xong. Bất quá điều này cũng hết cách rồi, Long Trần sức mạnh quá biến thái, đặc biệt là Long Trần trong tay đại đao, căn bản là không có cách chống đối, một đao chặt bỏ đến, so với đại sơn còn nặng hơn. Bây giờ hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo, hy vọng đánh giết Long Trần sau khi, có thể được quỷ nhãn lão quái ban thưởng. Nếu như ban thưởng hắn mấy cỗ mạnh mẽ thi thể, hắn cũng không tính quá thiệt thòi. Chết đi, tên kia diễn đạo giả quát to một tiếng, một cái tay ngắt một cái ấn quyết, hàng vạn con vệ thi cổ từ bình bên trong bay ra, quay về Long Trần bay đi. Coi như là Long Trần tự nhận lá gan không nhỏ, nhìn thấy nhiều như vậy khuôn mặt dữ tợn vệ thi cổ, cũng không khỏi có chút tê cả da đầu. Vội vàng lùi về sau, bỗng nhiên cảm thấy cánh tay của chính mình tê dại một hồi, nguyên lai vừa nãy hắn cũng không có mở ra thần hoàn. Toàn bằng thân thể lực lượng ngạnh khảm, bây giờ hưng phấn kỳ quá, mới cảm thấy tay cánh tay có chút đau nhức. Vội vàng đem chém tà thu vào trong nhẫn, mang theo chém tà sẽ cực kỳ hạn chế tốc độ của hắn, mắt thấy phệ thi cổ che ngập bầu trời bay tới, Long Trần vội vàng lùi về sau, một quyền vung ra. Hô, nhất đạo cương phong bay qua, đánh vào những phệ thi cổ đó trên người, phải biết Long Trần hiện tại đã tiến vào ngưng huyết tầng 13, quyền phong có thể dễ dàng đánh nát nham thạch. Nhưng là những cái kia nhìn qua cũng không cường đại sâu. Dĩ nhiên chỉ có điều là bị đánh bay mà thôi, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra bay tới. Long Trần liền cảm giác mình một quyền, phảng phất nện ở cây bông trên, căn bản không dùng được, không cần lực, chỉ có thể kế tục rút lui. Ha ha ha, vô dụng, ta phệ thi cổ trùng vương, nhưng là ở ngàn tỷ phệ thi cổ bên trong chọn lựa ra, người cũng chậm chậm chờ đợi tử vong phủ xuống đi. Vị kia diễn đạo giả, bị Long Trần truy sát nửa ngày, bây giờ thấy Long Trần bị phệ thi cổ truy sát, không khỏi mở cờ trong bụng. Long Trần nhìn chằm chằm những này phệ thi cổ, không khỏi nổi lên cả người nổi da gà, tuy rằng hắn không biết phệ thi cổ lai lịch. Thế nhưng hắn có đan đế ký ức, đối với độc thứ này quá mẫn cảm, hắn biết những này phệ thi cổ nọc độc, có chứa đáng sợ tính ăn mòn, không có tuyệt đối thuốc giải. Coi như có, hắn cũng không kịp bố trí, vừa tránh né, vừa vung vẩy nắm đấm, lấy quyền phong bức bách những phệ thi cổ đó. Nhưng là phệ thi cổ che ngập bầu trời, Long Trần quyền phong, không thể 360 độ không góc chết. Một khi có một cái phệ thi cổ chui vào cắn hắn một cái, hắn liền muốn xong đời. Giấy dụa là phí công, hay vẫn là yên lặng hưởng thụ tử vong lạc thú đi, ha ha ha ha, tên kia diễn đạo giả điên cuồng cười to. Chính đạo bên này trưởng lão tâm đều thu, nếu như Long Trần chết rồi, đối với toàn bộ chính đạo đệ tử, đều là một cái đả kích thật lớn, chân chính nhịp điệu rất có thể lập tức hội thất hành, trước xây dựng ưu thế, đem không còn sót lại chút gì. Long Trần không có sao chứ? Liền ngay cả Đồ Phương trưởng lão trong lòng có chút không xác định, tuy rằng truyền thuyết thiên địa dị sổ, sẽ không chết với tay người khác, thế nhưng thứ này giới hạn với truyền thuyết, không có một người chứng kiến quá dị sổ trưởng thành, bằng không Lăng Vân Tử làm sao hội mạo lớn như vậy hiểm đến xác định. Bây giờ Long Trần bị đầy trời phệ thi cổ truy đuổi, đây rõ ràng là đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, diệt trên căn bản là vấn đề thời gian. Những đệ tử khác cũng đều đang liều mạng chiến đấu, đừng nói không nhìn thấy hắn tình huống bên kia, coi như biết, cũng không giúp đỡ được. Bây giờ trên chiến trường xuất hiện một loại kỳ dị cân bằng. Nếu như Long Trần chết rồi, chiến trường lập tức sẽ thất hành. Nếu như Long Trần giết cái kia đệ tử tà đạo, trên chiến trường thắng lợi thiên bình, liền sẽ lập tức hướng về chính đạo nghiêng. Ngay khi chính đạo bên này, trái tim tất cả mọi người đều thu lúc thức dậy, Long Trần bỗng nhiên lắc đầu một cái, chính mình lúc nào trở nên như vậy ngu xuẩn. Lắc đầu là có ý gì? Nhận mệnh sao? Tên kia diễn đạo giả lạnh lùng cười nói. Kẻ bị cắm sừng ra hỏa, không tư cách nói mát. Xem lão tử phá ngươi những này ngớ ngẩn sâu ba. Long Trần lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên mày kiếm dựng đứng, trong cơ thể một luồng năng lượng mạnh mẽ bốc lên. Đan diễm, vù, khủng bố ngọn lửa màu xanh lam, còn như núi lửa phun trào, trong nháy mắt bao trùm phương viên trăm trượng phạm vi, khủng bố nhiệt độ cao, khiến cho thiên địa vặn vẹo. Ngay khi Long Trần cho gọi ra đan diễm một khắc đó, đầy trời ngọn lửa màu xanh lam, trực tiếp đem những phệ thi cổ đó thôn phệ. Kỳ kỳ kỳ, những phệ thi cổ đó trước tiên từ không trung rơi xuống đất, phải biết hỏa tích lam diễm nhưng là thú hỏa bảng trên xếp hạng 97 tồn tại, uy lực cực kỳ khủng bố. Hỏa diễm trước tiên, liền đem những này phệ thi cổ cái kia trong suốt cánh đốt thành cho bụi, bất quá không thể không nói, những này phệ thi cổ phi thường mạnh mẽ. Long Trần hỏa tích lam diễm, có thể trong nháy mắt hòa tan nham thạch, nhưng là những phệ thi cổ đó, vẫn cứ ở hỏa trung kiên nắm hai cái hô hấp mới bị thiêu chết. A, ta phệ thi cổ, tên kia diễn đạo giả không khỏi điên cuồng kêu to, đây chính là tính mạng của hắn gốc rễ, dùng để công kích Long Trần, hắn cũng đã tâm thương yêu không dứt. Bây giờ gia tộc mấy trăm năm tích góp lại đến của cải, bị Long Trần một cây đuốc cho đốt, hắn quả thực muốn tức điên. Trận này biến cố, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, mắt thấy Long Trần liền muốn chết phệ thi cổ dưới, đột nhiên đến rồi cái kinh thiên nghịch chuyển, một cái hô hấp phệ thi cổ diệt sạch, chuyện này quả thật quá chấn động. Đồ Phương không khỏi cười khổ, nhẹ nhàng vỗ vỗ không khẩu, ta đây là lo chuyện bao đồng sao? Đều xác định nhiều lần như vậy, Long Trần là dị sổ, ta còn lo lắng cái gì? Lần này Long Trần nghịch chuyển, để Đồ Phương triệt để an tâm, bởi vì cuộc chiến đấu này Lăng Vân Tử đem hết thảy đều đặt ở Long Trần trên người, hắn không thể không lo lắng. Bất quá thông qua lần này, hắn xem như là thấy rõ, chính mình là ăn 100 đậu không chê tinh chủ, buồn lo vô cớ chuyện ngu xuẩn làm ra quá mức rồi. Ta cùng ngươi liều mạng. Tên kia diễn đạo giả hai mắt đỏ đậm, trong tay cầm này thanh răng cưa trường kiếm, quay về Long Trần đánh tới. Dựa theo bình thường tư duy mà nói, Long Trần đem hắn thủ đoạn mạnh nhất đều phá, hắn hẳn là như cái khác diễn đạo giả như thế, bảo thủ ác chiến, chờ đợi những người khác, đem phần này cân bằng đánh vỡ. Đáng tiếc chính là, hắn hiện đang không có bình thường tư duy, một mặt là bởi vì đau lòng gia tộc mấy trăm năm tích lũy hủy hoại trong một ngày. Mặt khác là bởi vì, những phệ thi cổ đó cùng linh hồn của hắn, có một tia liên hệ. Những này phệ thi cổ tử vong, để hắn thần kinh đáp sai rồi, nhấc theo kiếm nhằm phía Long Trần, hắn vào lúc này, chỉ muốn đánh giết Long Trần. Long Trần lạnh rên một tiếng, hắn hỏa tích lam diễm, thiêu sâu còn có thể, bất quá muốn đối phó mạnh mẽ diễn đạo giả, căn bản không có tác dụng gì, uổng phí hết linh khí. Vù, phía sau thần hoàn hiện lên, phong phủ tinh cấp tốc vận chuyển, trong cơ thể linh khí, giống như là biển gầm dâng trào ra mà, khí thế kinh khủng xông thẳng tới chân trời, khiến cho sóng gió khắp nơi. Cẩn thận, quỷ nhãn lão quái trước tiên phát hiện không đúng, không khỏi kinh hô một tiếng, gào thét nhắc nhở. Không biết là quỷ nhãn lão quái âm thanh nhắc nhở cái kia diễn đạo giả, hay vẫn là Long Trần khí thế đem hắn thức tỉnh, khi thấy Long Trần trường đao chỉ thiên, còn như thiên thần giáng thế, không khỏi hoảng hốt. Tên kia diễn đạo giả hầu như bản năng muốn lui về phía sau, nhưng đáng tiếc Long Trần không có cho hắn hành cái này thuận tiện, trong tay chém tả như một tia chớp hạ xuống. Chương 259, cướp đoạt đạo văn. Chém tà chỉ thiên, như một tia chớp đánh xuống, tên kia diễn đạo giả mắt thấy không tránh kịp, trong tay bỗng nhiên thêm ra một mặt quái lạ tấm khiên. Khí thế kia cũng không phải là chân chính tấm khiên, mà là một cái trắng như tuyết mai rùa, mặt trên che kín hoa văn, khí tức vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng là một mặt tam giai đỉnh cao ma thú mai rùa. Quy loài ma thú mạnh mẽ nhất là bọn hắn xác, cung cấp bên trong không có bất kỳ ma thú có thể phá tan chúng nó phòng ngự. Chém tà nặng nề chém ở cái kia mai rùa bên trên. Phát sinh một tiếng nổ vang, khiến người ta kinh hãi chính là, cái kia kiên cố mai rùa lập tức nổ tung. Một mặt là Long Trần sức mạnh quá mạnh mẽ, có thần hoàn gia trì, sức mạnh của hắn quả thực có thể phá núi chém nhạc. Mặt khác trong tay người kia mai rùa năm tháng quá lâu, đã mất đi vốn có kiên cố, vì vậy một đòn nổ tung. Mai rùa nổ tung sau, tên kia diễn đạo giả hai tay bị chấn đoạn, trong miệng máu tươi phun mạnh, bên trong còn chen lẫn không nội dung tạng mảnh vỡ. Long Trần một đòn, trực tiếp đem hắn bộ phận phủ tạng đập vỡ tan, điều này cũng làm cho là diễn đạo giả, nếu như đổi thành những cường giả khác, đã sớm chấn động thành nát bấy. Chẳng trách yêu thích mang nón xanh, nguyên lai cùng cái này vương bát xác là đồng bộ. Long Trần lạnh rên một tiếng, một bước bước ra, thẳng đến tên kia diễn đạo giả giết đi, bây giờ cái kia người đã bị đánh cho trọng thương, chính là đánh giết hắn thời điểm tốt. Tử, Long Trần bỗng nhiên cảm thấy cả người phát lạnh, một tiếng quát lạnh truyền đến, một tia ánh sáng đỏ đem hắn khóa chặt. Long Trần nhất thời cảm giác dường như rơi vào hầm băng giống như vậy, thân thể dĩ nhiên không nên động. Bất quá cái kia đạo hồng quang, vừa bay ra một nửa, một đạo kiếm khí vọt lên chém ra hư không, đem cái kia đạo hồng quang chém bay. Quỷ nhãn lão quỷ, ngươi muốn động thủ, Đồ phương trường kiếm trong tay chỉ phía xa quỷ nhãn lão quái, là hắn một chiêu kiếm chém ra, sụp đổ rồi quỷ nhãn lão quái đánh lén. Quỷ nhãn lão quái trong hai mắt tất cả đều là âm lệ vẻ, bây giờ đệ tử tà đạo càng ngày càng ít, mà chính đạo đệ tử nhưng thủy chung khí thế như cầu vồng, càng đánh càng hăng, tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc sẽ toàn quân bị diệt. Nếu như đúng nói đệ tử tà đạo chết rồi cũng là chết rồi, nhưng là để một cái diễn đạo giả tử, đó là tuyệt đối không được. Cho nên nhìn thấy tên kia diễn đạo giả thất bại, trực tiếp ra tay đánh lén, hắn thân là đoán cốt cảnh bên trên tồn tại, giống như đồ phương, đều là thông mạch cảnh cường giả. Tiện tay một đòn, là có thể đem Long Trần khóa kín, không có nửa phần chống lại chỗ trống, bất quá hắn không biết chính là, đồ phương đã sớm phòng bị hắn đây, vì vậy hắn hơi động, cũng theo ra tay. Sát quang những cái kia chính đạo thằng nhóc, đặc biệt là cái kia chỉ huy tiểu tử, đều giết cho ta. Quỷ nhãn lão quái cũng mặc kệ cái gì có quy củ hay không, tiếp tục như vậy, diễn đạo giả bị giết, đều sẽ đối với tà đạo tạo thành sự đả kích chí mạng. Mà Long Trần đánh giết tên kia diễn đạo giả sau, toàn bộ chiến trường lập tức hội thất hành, cái khác diễn đạo giả cũng nguy hiểm, cho nên quỷ nhãn lão quái trực tiếp hạ lệnh đánh giết Long Trần chờ người. Ở trong mắt hắn, Long Trần thậm chí so với cùng Duẫn là ác chiến mặc niệm tăng thêm sự kinh khủng, bởi vì Long Trần nhưng là một cái ngưng huyết cảnh a. Tu vi như thế, liền có thể giết đến một vị diễn đạo giả, không có sức lực chống đỡ lại, đây là cỡ nào nghịch thiên thiên phú. Nhất làm cho hắn hoảng sợ chính là, Long Trần không chỉ có cường hãn sức chiến đấu, càng có hay không hơn song trí tuệ, nguyên bản một trường giết chóc, bị hắn kinh thiên nghịch chuyển, đây mới là để quỷ nhãn lão quái sợ hãi nhất. Nếu như bị Long Trần trưởng thành, như vậy trí dũng song toàn nhân vật, đem sẽ trở thành tà đạo chí mạng kẻ địch. Cho nên quỷ nhãn lão quái, cũng mặc kệ cái gì dĩ vãng quy củ, nhất định phải toàn lực đánh giết cái này chính đạo đệ tử. Toàn thể xuất kích, chúng ta đừng cho bọn tiểu bối chê cười. Đồ phương hét lớn một tiếng, hết thảy chính đạo trưởng lão cùng sư huynh cấp các cường giả, cũng dồn dập thoát ra khỏi, thẳng đến trước trận phóng đi. Bọn hắn muốn ngăn trụ những cái kia tà đạo cường giả, đối chiến tràng xung kích, bây giờ Long Trần ở hết sức bất lợi tình huống dưới, hoàn thành đột kích ngược, không riêng cho những đệ tử kia mang đến tự tin, cũng đem những cái kia chính đạo các cường giả trong lòng nhiệt huyết tỉnh lại, trong lúc hét vang, toàn lực xung phong. Liền chiến trường lập tức rối loạn, phía trước là hai đạo chính tà trưởng lão cấp cường giả quyết đấu. Đồ phương cùng quỷ nhãn lão quái chiến ở một chỗ. Hai người đều là đối thủ cũ, vừa ra tay là toàn lực xuất kích, sức mạnh kinh khủng đem dưới chân đại sơn băng nát tan, kiếm khí ngút trời, cuồng phong bao phủ trường thiên, phảng phất thiên địa đều muốn nổ tung. Ở hai người đối chiến hơi địa phương xa một chút, hai đạo chính tà các trưởng lão cũng chạm tay, điên cuồng ác chiến, máu tươi bát phương. Ở những trưởng lão kia ác chiến chiến trường ngoại vi, là hai đạo chính tà sư huynh cấp cường giả chiến trường, cái này cấp bậc cường giả nhiều vô cùng. Chiến đấu phi thường hỗn loạn. Chính đạo sư huynh cấp các cường giả đều giết đỏ cả mắt rồi, chỉ nếu không phải mình người, liền vào chỗ chết khảm, lúc này trong lòng bọn họ không có sợ hãi, chỉ có vô tận sát ý. Long Trần triệt để kích phát rồi bọn hắn dục vọng trong lòng, vậy thì là trở nên mạnh mẽ, muốn trở nên mạnh hơn, liền cần có một viên trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Bọn hắn rốt cuộc biết, tại sao mình như thế chênh lệch, cũng không phải là bởi vì bọn hắn thiên phú không được, mà là bọn hắn không có cho dù đối mặt tử vong, cũng phải quyết chí tiến lên quyết tâm. Nhìn phía dưới những sư đệ kia môn, hắn không sợ chết xung phong, bọn hắn đã sớm nhiệt huyết sôi trào, bây giờ chờ đến cơ hội, hướng về chết rồi trùng. Long Trần không nghĩ tới, chiến đấu lập tức sẽ diễn biến thành như vậy, bất quá bây giờ chiến trường đã loạn tung lên, hắn nhất định phải tăng nhanh tốc độ, nhấc theo chém tả hướng về tên kia diễn đạo giả phóng đi. Long Trần, lấy lực lượng linh hồn cướp đoạt đạo văn của hắn. Như vậy ngươi có cơ hội trở thành diễn đạo giả ác chiến bên trong, Đồ Phương bỗng nhiên cao giọng nhắc nhở. Long Trần vừa nghe, không khỏi cả kinh, nghe Sở Giao nói diễn đạo giả là ứng thiên địa khí vận mà sinh, thật giống trên người bọn họ có nhất định số mệnh, lẽ nào loại này số mệnh còn có thể cướp đoạt. Trường đao trong tay thẳng đến tên kia thất kinh diễn đạo giả chém tới, tên kia diễn đạo giả hoảng hốt, bính kính dư lực, dùng trường kiếm trong tay đi chống đối. Kết quả hắn răng cưa trường kiếm, cuối cùng nổ tung, trường đao tầng tầng chém ở trên người hắn. Cả người bị chém thành hai đoạn. Khi tên kia diễn đạo giả thân thể bị chém thành hai đoạn sau, trong cơ thể sinh cơ chậm rãi đoạn tuyệt, ở hắn chỗ nghi tâm dĩ nhiên chậm rãi hiện lên nhất đạo hoa văn. Đạo kia hoa văn phi thường kỳ quái, phảng phất một bộ tranh vẽ, trong hình vẽ có nhật nguyệt sao trời, núi non sông suối, chỉ có điều có chút mơ hồ. Long Trần, mau ra tay, rất nhanh đạo văn liền biến mất rồi. Đồ phương trường kiếm trong tay tung bay, toàn lực nghênh chiến quỷ nhãn lão quái, phân tâm nhắc nhở bên dưới. Đã phi thường vất vả, bị ép vào hạ phong. Long Trần do dự một chút, đưa tay nắm lên tên kia diễn đạo giả nửa đoạn thân thể, xông thẳng bên trong chiến trường một người khác diễn đạo giả chạy đi. Nơi đó Đường Uyển chờ một đám đệ tử nòng cốt, chính không màng sống chết ác chiến tên kia diễn đạo giả. Tên kia diễn đạo giả quá mạnh mẽ, dưới chân của hắn ngoại trừ Lôi Thiên Thương ở ngoài, lại nhiều hai cái hạt nhân cấp đệ tử thi thể. Mà Đường Uyển, Cốc Dương chờ người, cũng máu me khắp người, đều đã bị thương, bất quá bọn hắn như trước liều mạng mạnh mẽ tấn công. Xem đao, bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến, giống như phích lịch hành không, một cái trường đao màu vàng óng, khác nào khai thiên cự nhận, quay về tên kia diễn đạo giả chém xuống. Tên kia diễn đạo giả vừa đem Cốc Dương đẩy lui, lúc này Cốc Dương kẽ hở mở ra, hắn có 90% chắc chắn có thể mang Cốc Dương đánh giết. Chưa kịp hắn vui mừng thời khắc, một luồng tràn ngập tử vong khí thế khóa chặt hắn, không khỏi giật nảy cả mình, trong tay phân thủy đâm, về phía trước chặn lại. Oanh, tên kia diễn đạo giả nhất thời cảm thấy cả người rung mạnh, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị vượt qua đến rồi giống như vậy, trực tiếp bị một đao đánh bay. Long Trần, Đường Uyển chờ người không khỏi đại hỉ, bọn hắn vừa nãy hết sức chăm chú ác chiến, cũng không biết tình huống bên ngoài. Đừng nói là tình huống bên ngoài, toàn lực ác chiến bên dưới, nửa điểm phân thần không, liền ngay cả thanh âm bên ngoài đều không nghe được, thấy Long Trần lúc này chạy tới không khỏi kinh hỉ vạn phần. Uyển Nhi, lấy lực lượng linh hồn hấp thụ trên đầu hắn đạo văn, mấy người các ngươi đi giết những cái kia hạt nhân cấp kẻ địch, nhanh. Long Trần cầm trong tay cái kia nửa đoạn thân thể, ném cho Đường Uyển sau, người đã chạy đi, trường đao trong tay giống như một giải lụa, giết hướng về tên kia diễn đạo giả. Những người khác nghe được Long Trần mệnh lệnh sau không chút nghĩ ngợi, lập tức phân tán ra đến, chuyên môn tìm tà đạo hạt nhân cấp đệ tử ra tay, càng nhanh kích giết bọn họ, càng có thể để những đệ tử khác lưu lại càng to lớn hơn mạng sống cơ hội. Đường Uyển xem trong tay nửa đoạn thi thể, hít sâu một hơi, tay ngọc nhẹ chút mi tâm, nhất đạo vô hình năng lượng chậm rãi mò về tên kia diễn đạo giả đạo văn trên. Cầm trong tay phân thủy đâm tên kia diễn đạo giả, bị một đòn đánh bay, ở bay ngược trong quá trình, hắn nhìn thấy công kích người của mình, đồng thời cũng nhìn thấy Long Trần trong tay nhấc theo nửa đoạn thi thể. Tên kia diễn đạo giả không khỏi kinh hãi gần chết, lúc này mới nhiều chút thời gian, một vị mạnh mẽ diễn đạo giả liền bị giết. Ly Phong Trảm, Long Trần hét lớn một tiếng, trong tay chém tà nổi lên đầy trời đao khí, quay về tên kia diễn đạo giả mạnh mẽ chém tới. Tên kia diễn đạo giả, đòn thứ nhất liền biết được Long Trần khủng bố, biết Long Trần sức mạnh khủng bố cực kỳ, với hắn liều mạng quá chịu thiệt. Mắt thấy Long Trần một đao chém tới, trong tay phân thủy đâm vung lên, một màn ánh sáng hiện lên, Long Trần một đao chém xuống, tên kia diễn đạo giả dĩ nhiên theo Long Trần sức mạnh bay ngược ra ngoài. Tên kia diễn đạo giả phi thường giảo hoạt, bây giờ hỗn chiến bắt đầu, hắn không dự định cùng Long Trần liều mạng, muốn lui về tà đạo trong đại quân. Hơn nữa hắn phe phòng ngự thức cũng phi thường quái lạ, không biết dùng phương pháp gì, dĩ nhiên có thể ngự đi Long Trần hơn nửa sức mạnh. Long Trần có lòng muốn truy, bất quá hay vẫn là từ bỏ, như vậy kéo dài thời gian, đối với chính đạo bất lợi, nhắm Sở Giao bên kia chạy đi. A-man bên kia căn bản không cần lo lắng, A-man lang nha bổng dường như máy xay gió giống như vậy, hô mang phong, không chút nào uể oải dấu hiệu. Mà tên kia cầm trong tay cự phủ diễn đạo giả, thì lại ở A-man công kích dưới không ngừng mà thổ huyết, hiển nhiên kiên trì không được bao lâu. Sở Giao bên kia chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong, bất quá muốn đánh giết tên kia diễn đạo giả, còn cần không ít thời gian, tiêu hao chiến là tối không đả thương nổi một loại chiến thuật, quá tốn thời gian. Long Trần phải giúp trợ Sở Giao, đem tên kia diễn đạo giả đánh giết, nếu như đánh giết tên kia diễn đạo giả, Sở Giao sẽ giải thả ra. Lấy nàng khủng bố phạm vi công kích, sẽ làm thắng lợi thiên bình, điên cuồng hướng về chính đạo bên này nghiêng. Long Trần chính cấp tốc chạy, bỗng nhiên quanh thân không gian dường như động lại giống như vậy, trong lòng kinh hãi, đây là đoán cốt cảnh cường giả uy thế khóa chặt. Tiểu tử, chết đi, một vị tà đạo trưởng lão cấp cường giả, không biết làm sao hội vọt qua tầng tầng phong tỏa, dĩ nhiên vào tới bên này. Long Trần kinh hãi thời khắc, nhìn thấy một bóng người từ phía trước cách đó không xa địa phương biến mất. Long Trần không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hắn nhận ra cái kia bóng người, là tôn trưởng lão cố ý làm bộ không ngăn được người này, đem người này thả tới được, mục là muốn mượn người này tay giết chết chính mình. Dám âm ta, lão bất tử, ngươi cho lão tử chờ. Tử, vị kia tà đạo trưởng lão, quát lạnh một tiếng, một con dường như củi khô đại vươn tay ra, quay về Long Trần một trường vỗ lạc. Chương 260, ác chiến bát tế đoán cốt. Tử, vị kia tà đạo trưởng lão, quát lạnh một tiếng, một con dường như củi khô đại vươn tay ra, quay về Long Trần một trường vỗ lạc. Vị kia tà đạo trưởng lão chính là hàng thật đúng giá đoán cốt cảnh cường giả, cùng tôn trưởng lão chờ người là một cấp bậc, tuyệt đối không phải Huyết La Tông cái kia mấy cái hàng lởm trưởng lão có thể so với. Nếu như không phải Long Trần lên cấp đến ngưng huyết tầng 13, ở kinh khủng kia uy thế trước mặt, đừng nói động thủ, liền ngay cả di động đều vô cùng khó khăn. trong tay nắm thật chặt chém tà, cái này khủng bố thần binh, để hắn tâm thần chấn định rất nhiều, cho dù đối mặt đoán cốt cảnh cường giả, cũng tràn ngập chiến ý. Ngươi mới đi chết, Long Trần hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao, sức mạnh toàn thân đều tập trung vào mũi đao bên trên, mạnh mẽ quay về tên kia tà đạo trưởng lão chém tới. Oanh, chém tà chém ở vị trưởng lão kia trên bàn tay, Long Trần cảm giác cái kia tà đạo trưởng lão xương, phảng phất bản thân liền là một món binh khí giống như vậy, chấn động hướng về sau bay ngược ra ngoài. Bất quá những cái kia tà đạo trưởng lão cũng không dễ chịu, ở Long Trần một đòn bên dưới, cũng lui về phía sau mười mấy bước, cho dù đoán cốt cảnh cường giả, cũng không cách nào không lọt vào mắt Long Trần sức mạnh. Đoán cốt, thì ra là như vậy, đây là tế luyện xương cốt, để cho mình xương cốt, so với sắt thép kiên cố hơn cố. Long Trần run lên bị chấn động hơi tê tê cánh tay, cuối cùng đã rõ ràng rồi đoán cốt cảnh ý nghĩa. Tụ khí, ngưng huyết, dịch cân, đoán cốt, ba vị trí đầu cái cảnh giới không ngừng mà tăng cường huyết nhục cường độ, chỉ có đến đoán cốt cảnh, xương cốt bị cường hóa sau, mới có thể chân chính phát huy ra thân thể sức mạnh chân chính, đây mới thực sự là đoán cốt. Long Trần không biết chính là, đoán cốt cảnh cần tiêu hao lượng lớn năng lượng tế luyện xương cốt, như huyết la tông loại kia hạng bét môn phái, bọn hắn đoán cốt cảnh trưởng lão, chỉ có thể tế luyện nhất cái đầu lâu. Bởi vì hơn nhiều, bọn hắn tông môn cũng chống đỡ không nổi, quan trọng nhất chính là, thiên phú của bọn họ giống như vậy, nhiều hơn tế luyện vốn là lãng phí. Tế cốt cảnh là một cái phi thường đặc thù một cảnh giới, thông thường là chính mình tới chọn tế luyện thêm thiếu cái đầu lâu. Lựa chọn sau, mới bắt đầu tế luyện, chỉ có điều tế luyện xương cốt càng nhiều, như vậy thân thể độ mạnh sẽ càng khủng bố hơn, đoán cốt sau sản sinh uy thế liền càng cường đại. Cái này cũng là tại sao, Long Trần có thể dễ dàng chém giết huyết la tông trưởng lão nguyên nhân, bởi vì bọn họ đều là nhất tế đoán cốt cảnh. Nói cách khác, bọn hắn đều chỉ tế luyện nhất cái đầu lâu, đó chính là bọn họ cánh tay nhỏ bằng xương, cũng chính là bọn hắn khiến dùng vũ khí cái kia một con cánh tay nhỏ. Đây là đại đa số loại này hạng bét đoán cốt cường giả duy nhất lựa chọn, bởi vì này cái đầu lâu, hội công kích đối với bọn họ, mang đến rất lớn tăng cường, để sự công kích của bọn họ cực kỳ sắc bén. Mà như trước mắt cái này tà đạo trưởng lão, cùng tôn trưởng lão loại kia đại tông môn trưởng lão, thì có mạnh mẽ tài nguyên chống đỡ, đều là bát tế đoán cốt. Bọn hắn phân biệt tế luyện trên cánh tay của chính mình hai tiết xương cánh tay cùng trên đùi hai cái xương đùi, tổng cộng 8 cái đối với sức mạnh phụ trợ to lớn nhất xương cốt. Đoán cốt cảnh là tụ khí, ngưng huyết, dịch cân, đoán cốt, thông mạch tiên thiên năm cảnh bên trong nhất là phí tiền một cảnh giới. Cảnh giới này cần đại lượng tài nguyên đến trồng chất, hơn nữa mỗi tế luyện thêm nhất cái đầu lâu, tiêu hao tài nguyên đều là trước một cái tăng gấp đôi. Kinh khủng như vậy tiêu hao, cho dù là đại tông môn cũng không chịu nổi. Cho nên trên căn bản đại đa số đệ tử thiên tài, tiến vào đoán cốt cảnh trước, đều bị đưa đến Huyền Thiên Phân Viện đi bồi dưỡng. Mà còn lại một phần dịch cân cảnh cường giả, cũng chỉ có thể như vạn sư huynh chờ người như vậy, ở tông môn làm chấp pháp giả, kiếm lấy thù lao, cho mình tích lũy ngày sau lên cấp đoán cốt tài nguyên. Như trước mắt cái này tà đạo đoán cốt cảnh cường giả, tế luyện bát cái đầu lâu, quang thân thể cường độ, đều là phổ thông đoán cốt cảnh cường giả gấp mấy chục lần, căn bản không ở một cấp bậc trên, đây chính là chênh lệch. Bằng không hắn lại làm sao có khả năng bằng vào dựa vào một nắm đấm, liền đem Long Trần này cái tên biến thái đánh bay. Hừ, có chút man lực, xem ngươi có thể tiếp lão phu mấy quyền, ở trước mặt lão phu, ngươi bất quá run dế ngươi. Cái kia tà đạo trưởng lão, có chút khiếp sợ, bất quá chợt lạnh rên một tiếng, quay về Long Trần lại là một quyền vung đến. Một quyền vung ra, hư không khuấy động, khiến cho thiên địa run rẩy, Long Trần cảm giác không gian chung quanh, đều phải bị đè nát. Long Trần phổi đều muốn khí nổ. Một mình ngươi đoán cốt cảnh cường giả, sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, thiền một tấm mặt to, theo ta một cái nho nhỏ ngưng huyết cảnh ra tay, còn không thấy ngại tinh tướng. Ngươi rời ạ trứng, Long Trần hét lớn một tiếng, phong phủ tinh toàn lực vận chuyển, toàn thân linh khí điên cuồng truyền vào chém tà bên trong. Vù, được Long Trần linh khí chống đỡ, chém tà dường như sống lại giống như vậy, phát sinh một tiếng nổ vang, chém tà trên hoa văn sáng lên, tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như dòng nước ở lăn. Oanh! Chém tà lần thứ hai cùng tà đạo đoán cốt cảnh trưởng lão liều mạng một đòn, lần này so với lần trước sức mạnh càng lớn, hơn toàn bộ chiến trường đều kịch liệt chấn động. Long Trần cùng cái kia tà đạo đoán cốt cảnh trưởng lão, đồng thời bay ngược ra ngoài, tà đạo đoán cốt cảnh trưởng lão một mặt kinh hãi, vừa nãy hắn nhưng là một đòn toàn lực, như trước bị Long Trần cho chặn lại rồi. Long Trần bị chấn động khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi, đoán cốt cảnh lão quỷ quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người, quá khứ bảo vệ Long Trần đồ phương âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nguyên bản đồ phương chuyên tâm ác chiến quỷ nhãn lão quái, bởi vì bọn họ hai người chiến đấu nhiều năm, tu vi kẻ tám lạng người nửa cân, cũng không ai dám sơ ý bất cẩn. Khi nhìn thấy Long Trần đánh giết một vị diễn đạo giả sau, liền biết cuộc chiến đấu này trên căn bản thắng rồi, then chốt là bọn hắn những người này, muốn đứng vững những này tà đạo trưởng lão, không thể để cho bọn hắn đánh giết chính đạo đệ tử. Nhưng là vừa nãy Long Trần cùng vị kia tà đạo đoán cốt cảnh trưởng lão một đòn, chấn động toàn bộ chiến trường, khi Đồ Phương thấy Long Trần ác chiến một cái bát tế đoán cốt cảnh cường giả, không khỏi sợ hết hồn, trực tiếp để hết thảy trợ giúp Long Trần. Coi như Long Trần là dị sổ, không chết vào người khác tay, thế nhưng không có nghĩa là hắn không bị thua, nếu như Long Trần bị tà đạo bắt sống, cuộc chiến đấu này lại muốn phát sinh nghịch chuyển. Đồ Phương âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người cũng nghe được, đặc biệt là Huyền Thiên Đạo Tông các trưởng lão, thấy Long Trần đối đầu một cái bát tế cường giả, không sốt sắng, dồn dập bạo phát toàn bộ sức mạnh, điên cuồng hướng về Long Trần phương hướng xung kích. Ha ha ha, muốn cứu hắn, nằm mơ đi thôi, tên kia tà đạo đoán cốt cảnh trưởng lão, phát sinh một tiếng rung trời cười to, bỗng nhiên toàn thân phát sáng, lỏa lộ ở bên ngoài trên cánh tay, dĩ nhiên hiện ra vô số kỳ dị hoa văn. Tiểu tử, người căn bản không biết chân chính đoán cốt cảnh đáng sợ dường nào, ta liền xin thương xót, để mở mang kiến thức một chút đi. Bát cốt hộ thể, theo cái kia tà đạo đoán cốt cảnh trưởng lão giống to, cánh tay hắn cùng trên đùi quần áo toàn bộ bị chấn bể, trên da hiện ra dường như xương cốt hoa văn. Khi những cái kia hoa văn vừa xuất hiện sau, dưới chân hắn đại địa dồn dập đổ nát, cả người khí thế lập tức tăng vọt đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Long Trần trong lòng kinh hoàng, hắn xác thực không nghĩ tới, đoán cốt cảnh cường giả dĩ nhiên kinh khủng như thế. Hắn không biết chính là, đạt đến bốn tế trở lên đoán cốt cảnh cường giả, liền có thể cùng lấy chính mình xương cốt làm lọ chứa, tồn trữ lượng lớn năng lượng. Đây chính là như là một cái phong ấn, bình thường không ngừng mà truyền vào năng lượng, lúc mấu chốt vạch trần phong ấn, thả ra năng lượng kinh khủng. Đây là tà đạo đoán cốt cảnh trưởng lão thủ đoạn mạnh nhất, bình thường tuyệt đối sẽ không sử dụng, thế nhưng Long Trần thực sự là quá mạnh mẽ, đối với tà đạo uy hiếp quá to lớn. Hắn nhất định phải ở chính đạo trưởng lão tới rồi cứu viện trước, đem Long Trần giết chết, nếu như Long Trần bị cứu đi, hắn đem thương tiếc chung thân. Mở ra bát cốt hộ thể, tà đạo đoán cốt cảnh trưởng lão khí tức trên người cường đại đến khiến người ta run rẩy, một bước bước ra, khô héo bàn tay lớn, như lấy mạng móng vuốt, quay về Long Trần chém xuống. Cho dù cách mười mấy trượng khoảng cách, Long Trần như trước cảm giác được cả người xương phát lạnh, công kích chưa tới, khủng bố uy thế, liền ép Long Trần khó thở, quanh thân dường như muốn nứt ra rồi. Tiếp tục như vậy chắc chắn phải chết, nhất định phải hỏa lực toàn mở ra. Long Trần hít sâu một hơi, nguyên bản cấp tốc vận chuyển phong phù tinh, trong nháy mắt đình trệ bất động, đồng thời một luồng khí tức kinh khủng, ở Long Trần trong cơ thể bạo phát, giống như viễn cổ hung thú thức tỉnh. Phong phù chiến thân hiện, theo Long Trần trong lòng gầm lên giận dữ, trong hai mắt hiện lên một ngôi sao đồ án, theo đồ án xuất hiện, Long Trần dưới chân đại địa dồn dập nổ tung, một luồng thẳng tắp khí trụ xông thẳng tới chân trời, bay lên cao vạn trượng không, khiến cho sóng gió khắp nơi. Quần áo di động, tóc dài bay lượn, quanh thân không gian bởi vì Long Trần sức mạnh mà không ngừng mà vặn vẹo, lúc này Long Trần giống như nhất pho tượng chiến thần giáng thế, tràn ngập bế nghĩa càn khôn khí thế. Mắt thấy tà đạo đoán cốt cảnh trưởng lão một trưởng vỗ đến, Long Trần trường đao trong tay một trận nổ vang, trên thân đao phù văn toàn bộ sáng lên, như thiên đao chém xuống ngân hà, quay về tà đạo trưởng lão đánh xuống. Oanh, chém tà cùng tà đạo đoán cốt cảnh trưởng lão cái kia phù văn nằm dày đặc bàn tay, tàn nhẫn mà đụng vào nhau, đại địa đổ nát, thiên khung chập chờn, khủng bố sóng khí bao phủ bát phương. Cho dù là bên ngoài mấy dặm đệ tử tà đạo môn, đều bị dồn dập chấn động thành bột mịn, đòn đánh này chấn động tất cả mọi người. Cái gì, quỷ nhãn lão quỷ giật nảy cả mình, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một cái ngưng huyết cảnh tiểu tử, có thể chống đối bát tế đoán cốt một đòn toàn lực, chỉ sợ cũng là được khen là ngàn năm qua thiên tài số một Duẫn La, đều không thể làm được đi. Một đòn kinh thiên, sóng gió khắp nơi, toàn trường chiến đấu, cũng vì đó vừa chậm, toàn bộ đều không kìm lòng được nhìn bên này. Thấy Long Trần giống như thiên thần phụ thể, uy phong lẫm lẫm, thô bạo vô song, dĩ nhiên một đao chặn lại rồi một cái tà đạo chí cường giả. Xa xa chính đang điên cuồng ác chiến Duẫn La cùng Mặc Niệm, cũng bị bên này hấp dẫn, Mặc Niệm khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, chẳng trách nhìn hắn, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, cảm tình cũng vậy một cái diễn đạo giả cấp bậc cường giả, ẩn giấu thật thâm a. Hắn lúc trước nhìn thấy Long Trần đầu tiên nhìn thời điểm, thì có một loại trực giác, người này vô cùng đặc biệt, nhưng là rất chớ ở đó bên trong. Lại không nói ra được, cho nên ngày đó hắn mới hội lấy xuống chính mình đấu bồng, tự báo họ tên, như vậy thiếu đối với cường giả một loại tôn trọng. Duẫn La nhìn phía xa Long Trần, trong hai mắt hiện lên một vệt sát ý, trong tay trường thương màu vàng óng chấn động, liền muốn bôn Long Trần bên kia phóng đi, hắn muốn tự tay giết chết Long Trần. Người cũng thật là không đem lão tử khi bàn món ăn a, đã như vậy, vậy cũng chớ bảo lưu. Mặc Niệm bỗng nhiên hét dài một tiếng, phía sau đột nhiên hiện lên một đôi trong suốt cánh, cánh dài đến ba trượng, phiêu giật linh động, giống như màn nước. Cái kia cánh vừa xuất hiện, Mặc Niệm khí tức lập tức trở nên cuồng bạo, trong tay trường cung hơi động, vạn thiên kim quang, quay về Duẫn La bay tới. Duẫn La biến sắc, kim thương ở trước người xoay ngang, gầm lên giận dữ, phía sau hiện lên một cái nhàn nhạt bóng mờ, cuồng bạo năng lượng phóng lên trời. Duẫn La cùng Mặc Niệm hai người, trước đều là đang thăm dò đối phương, bởi vì bọn họ cũng có thể cảm giác được đối phương mạnh mẽ, cho nên đều phi thường cẩn thận. Bất quá lúc này thăm dò lâu như vậy, rốt cục đều mất đi kiên trì, bắt đầu toàn lực bạo phát, tiến hành cuối cùng quyết chiến. Xa xa Duẫn La cùng Mặc Niệm chiến đấu lập tức thăng cấp, sức mạnh cuồng bạo bạo phát, nổ vang không ngừng, thanh chấn động trời cao. Long Trần bên này, Chém Tà cùng Tà Đạo Đoán Cốt Cảnh trưởng lão tay khẩn dính chặt vào nhau, hai người đều nhìn chằm chặp đối phương. Đi chết, chương 261, rơi vào nguy cảnh. Đi chết, Long Trần cùng Tà Đạo trưởng lão đồng thời hét lớn một tiếng, trong cơ thể năng lượng dường như nộ hải cuồng đào như thế dâng trào ra, đều muốn dựa vào chính mình linh khí đem đối phương đánh bay. Này là phi thường thời khắc then chốt, nhất định phải chiếm trước tiên cơ, nếu như ai trước tiên không chống đỡ được bị đẩy lui, như vậy đều sẽ nghênh đón đối phương cuồng phong bạo vũ công kích, mãi đến tận bại vong. Cho nên đòn đánh này quan hệ đến sự sống chết của chính mình, cho nên hai người đều đem hết toàn lực bạo phát, cũng không còn giữ lại chút nào. Rầm rầm rầm, hai người toàn lực bạo phát, không gian rung động, đại địa rạn nứt, nhân không chịu nổi hai người sức mạnh kinh khủng, mà bắt đầu chìm xuống, hai người dưới chân xuất hiện một cái hố to. Hơn nữa này cái hố to theo hai người sức mạnh tăng cường mà không ngừng mà khuếch tán, thời gian mấy hơi thở, hố to phạm vi khuếch tán đến phạm vi mấy chục dặm. Oanh, theo một tiếng nổ vang, hai người đồng thời lùi về sau, dĩ nhiên liều mạng một cái thế lực ngang nhau, ai cũng không cách nào áp chế đối phương. Toàn bộ chiến trường, bất luận địch ta toàn bộ rơi vào dại ra, Long Trần sức mạnh chấn động tất cả mọi người. Giết, Long Trần quát to một tiếng, thanh chấn động cửu tiêu, trong tay Chém Tà mang theo quyết chí tiến lên khí thế, thẳng đến Tà đạo trưởng lão đánh tới, lần này là Long Trần chủ động xuất kích. Then chốt là không chủ động xuất kích cũng không xong rồi, hoàn toàn thể phong phủ chiến thân cố nhiên cường đại đến biến thái, nhưng là tiêu hao cũng đồng dạng biến thái. Coi như có thần hoàn chống đỡ, cũng vậy đã vào được thì không ra được, kiên trì không được bao lâu, liền muốn đem linh khí tiêu hao sạch sẽ. Cái này cũng là Long Trần tối bất đắc dĩ địa phương, mạnh mẽ thế nhưng không nên kéo dài, còn không làm sao mà qua nổi ẩn đây, liền mềm nhũn, bất kỳ người đàn ông nào đều không thể nào tiếp thu được. Chỉ là Long Trần biết, Ngọc Hành Tinh không mở ra đi ra, tình hình như thế căn bản không có cách nào giảm bớt, trước mắt chỉ có thể nhịn. Cho nên Long Trần muốn toàn lực bạo phát, ở linh khí tiêu hao hết trước, muốn làm đi cái này Tà đạo lão quỷ mới được, bằng không tử chính là chính mình. Long Trần cũng không cách nào hy vọng người khác tới cứu mình, bởi vì nếu như có ý nghĩ này, lấy kéo dài chiến thuật, tiết nhuệ khí, cái này cường đại đến biến thái Tà đạo trưởng lão, mấy chiêu trong lúc đó sẽ đem hắn đánh giết. Nhất làm cho Long Trần phát điên chính là, vào lúc này hắn sâu trong linh hồn đạo kia ý chí lại bắt đầu quấy rầy hắn, để hắn sinh ra trận đánh giết Tà đạo trưởng lão tâm tư. Để hắn một cái nho nhỏ ngưng huyết cảnh tay mơ, đi đánh giết một cái không biết sống bao nhiêu năm đoán cốt cảnh lão quái vật, này không phải bắt nạt người sao? Nhưng là cho dù là bắt nạt người, Long Trần cũng đến làm, hắn không có đường lui, chỉ có thể quyết chí tiến lên. Chém Tà mang theo vô cùng sức mạnh, quay về Tà đạo trưởng lão mạnh mẽ chém tới, ba chiêu khác nào một thức, tự trường giang đại hà làm liền một mạch. Rầm rầm rầm, liên tục ba tiếng vang rền, để Tà đạo trưởng lão hoảng hốt chính là, Long Trần ba chiêu, dĩ nhiên mang theo một loại kỳ dị trồng chất hiệu quả. Đao thứ nhất qua đi, đao thứ hai mang theo đao thứ nhất dư uy, để đao thứ hai so với đao thứ nhất càng mạnh mẽ hơn, mà đao thứ ba mang theo trước hai đao dư uy, như sóng biển trùng điệp, lực có thể thôn thiên. Tà đạo trưởng lão bị chấn động đến mức liên tục rút lui, đòn thứ nhất bị đẩy lui sau, bị Long Trần khí thế ép, trong nháy mắt đẩy vào hạ phong. Mặt sau hai kích càng thêm mãnh liệt, đặc biệt là đòn đánh thứ ba, Tà đạo trưởng lão lại cũng không chịu đựng nổi cái kia bài sơn đảo hải sức mạnh, rốt cục bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Long Trần chờ đến là vào lúc này, đao thứ ba chém ra sau, toàn thân sức mạnh không còn nhất chút cất giữ, toàn bộ rót vào Chém Tà bên trong, nhất đạo trăm trượng đao ảnh phóng lên trời, như thiên thần chi nhận, mang theo phá nát thương khung ý chí, lăng không chém xuống. Khai thiên, một đao kinh thiên, khiến cho thiên vũ rung động, đây là Long Trần hiện nay đòn mạnh nhất, đem trong cơ thể hắn nguyên bản cũng chỉ còn sót lại gần một nửa linh khí toàn bộ lấy sạch. Bởi vì Long Trần phát hiện, thật sự nếu không kích phát khai thiên, dù cho nhiều hơn nữa khảm một đao, còn lại linh khí, liền không đủ thôi phát khai thiên, cho nên thành bại ở một lần. Này một đao là Long Trần toàn bộ tâm linh một đao, mang vào Long Trần quyết chí tiến lên ý chí, cùng sát nhân thành nhân quyết tâm, có tiến vào không lùi, chắc chắn phải chết. Ở Long Trần một đao chém xuống trong nháy mắt, vị kia tà đạo trưởng lão sắc mặt kịch biến, trong hai mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, ở trong nháy mắt đó, hắn cả người tóc gáy dựng lên, một luồng cực kỳ nồng nặc tử vong uy hiếp, tràn ngập trong lòng hắn. Quan trọng nhất chính là, hắn bị Long Trần đao thứ ba chém bay, căn bản là không có cách tránh né, cũng không cách nào mượn lực, bởi vì ngay khi chân của hắn vừa muốn chạm được mặt đất thời khắc, là trường đao chém xuống thời gian, tất cả tính toán nhịp nhàng ăn khớp. Giữa không trung không thể nào mượn lực, mắt thấy một đao cắt ra thiên địa, khóa chặt hắn, tà đạo trưởng lão lệ quát một tiếng, toàn thân sức mạnh đều tập trung vào trên tay phải. Con kia tay phải trong nháy mắt dường như bị đã nhuộm mực giống như vậy, trở nên đen kịt như sắt, mà thân thể những bộ vị khác, trong nháy mắt mở đi, hắn đây là lấy ra tất cả sức mạnh, tập trung đến một quyền trên. Mặc âm quỷ trảo, tà đạo trưởng lão nộ quát một tiếng, dường như hắc như sắt thép móng vuốt, tàn nhẫn mà đánh về Long Trần chém tà. Khi Long Trần chém tà, cùng tà đạo trưởng lão quỷ trảo va vào nhau sau, toàn bộ thế giới vì đó nhất tĩnh, phảng phất thiên địa đều mất đi âm thanh. Oanh, yên tĩnh qua đi, một tiếng nổ vang truyền đến, khai sơn nát tan nhạc sức mạnh bạo phát, đại địa nổ tung, bụi bặm tung bay, phương viên mấy chục dặm bị sức mạnh kinh khủng rung ra một cái hố. Khi bụi mù chậm rãi tản đi, mọi người ngơ ngác phát hiện, ở hố lớn dưới đáy, hai bóng người, gặp nhau mấy dặm xa hướng về đúng. Long Trần nằm trên đất, chém tà cắm ở bên cạnh hắn, trên người quần áo nổ tung, tóc ngổn ngang, trước ngực còn có nảy tảng lớn vết máu, nằm trên đất điên cuồng thở dốc. Thân thể của hắn còn không ngừng run rẩy, đó là tiêu hao một phần thể năng sau, mới hội có hiện tượng, vừa nãy một đòn, hắn tiêu hao hết thảy năng lượng, không riêng là linh khí còn có thân thể lực lượng, đều tiêu hao sạch sẽ. Long Trần cảm giác mình dường như muốn chết rồi giống như vậy, cả người không có nửa điểm khí lực, liền động đầu ngón tay sức mạnh đều không có. Bây giờ hắn chỉ có thể khó khăn nhìn về phía tà đạo trưởng lão, nhưng là khi thấy cái kia như trước đứng ở nơi đó bóng người, Long Trần không khỏi con ngươi co rụt lại. Tên kia tà đạo trưởng lão, như trước đứng ở nơi đó, nhưng là hắn một tấm nét mặt già nua trắng bệch như tờ giấy, trong hai mắt tất cả đều là kinh hãi, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm cánh tay của chính mình. Hắn toàn bộ cánh tay phải không gặp, ở Long Trần kinh khủng kia một đòn dưới, hắn cái kia tập hợp một đời tu vi cánh tay phải, dĩ nhiên không chịu nổi Long Trần sức mạnh, toàn bộ nổ tung. Điều này làm cho hắn vừa giận vừa sợ, hắn thân là bát tế đoán cốt cảnh cường giả, cánh tay kia xương cốt là hắn tế luyện tế cốt, đó là không cách nào tái sinh tồn tại.